Rất nhanh, Từ Yên Nhiên lại ngủ thiếp đi, rồi lại tựa vào người Cát Đông Húc. Tuy nhiên lần này nàng không ôm lấy cánh tay hắn như trước. Cát Đông Húc khẽ cười khổ, lần thứ hai đẩy nàng ra. Hắn không hề có ý định chiếm đoạt tiện nghi của nàng, một hoa khôi trường như vậy. Hơn nữa, với thân phận của hắn, đều cần phải chiếm tiện nghi của ai. Hương, đừng có cử động nữa, để yên một chút đi, ngươi lại không thích nữ nhân sao? Từ Yên Nhiên trong cơn mơ mà nói. Cát Đông Húc nghe vậy, hơi ngẩn người, rồi lập tức hiểu ra. Thì ra ánh mắt mà nàng nhìn hắn vừa nãy có ý gì? Ta đi à? Khi hiểu ra, Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy buồn cười. Mình vốn là một nam nhân chính trực, lại bị hiểu lầm như vậy. Tuy nhiên, cũng không thể trách Từ Yên Nhiên được. Nàng là một cô gái gợi cảm, đầy sức sống, lại chủ động tựa vào hắn. Hơn nữa vừa nãy còn vô tình ôm lấy cánh tay hắn. Nếu không phải vì có chút ngại ngùng, thì chắc hẳn không một nam nhân nào lại đẩy nàng ra như vậy. Lẽ ra, họ sẽ vui mừng, chứ sao lại không? Tốt, một chiêu muốn ngay mà còn cự, dục cầm cố túng. Thủ đoạn này, tâm cơ này, tiểu đệ phải bái phục. Lữ Sùng Lương nhìn thấy Cát Đông Húc đẩy Từ Yên Nhiên ra, nhưng nàng lại tiếp tục chủ động đến gần mà không phòng bị, không khỏi há hốc mồm, rồi sau đó một mặt bội phục, vội vàng giơ ngón tay cái lên khen ngợi Cát Đông Húc. Là bà ngồi bên cạnh Lữ Sùng Lương, ban đầu còn không chú ý lắm. Khi thấy Lữ Sùng Lương giơ ngón tay cái lên và thấp giọng khen ngợi, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nhìn về phía Cát Đông Húc, ánh mắt đầy tôn kính, hắn cũng vội vàng giơ ngón tay cái lên. Cát Đông Húc nhìn thấy thái độ của hai nam sinh cũng như học trưởng đối diện, họ đều bội phục mà giơ ngón tay cái về phía hắn, không còn gì để nói. Xe lửa trong đêm tối tiếp tục lao về phía trước, dần dần Lữ Sùng Lương và các bạn ngồi quanh cũng mệt mỏi và bắt đầu thiếp đi. Chỉ có Cát Đông Húc vẫn còn tỉnh táo, nhìn ra ngoài cửa sổ, những ánh đèn lấp lóe trôi qua, trong đầu hắn không khỏi suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua và mơ màng về cuộc sống đại học. Ở bên Ấn Độ, mấy ngày trước Trình Ái Chu và Đường Dật Viễn đã bay đi khảo sát. Hôm qua họ gọi điện cho hắn, bày tỏ sự quan trọng của thị trường bên đó và mạnh mẽ đề nghị thành lập một phân xưởng tại Medan. Họ muốn lấy Ấn Độ làm trung tâm, rồi từ đó mở rộng ra khu vực Đông Nam Á, mở đầu cho một bước đi chiến lược mạnh mẽ. Không chỉ có Trần Gia đang hỗ trợ, mà còn có thế lực rất mạnh mẽ từ gia tộc Brahmos, những người có tầm ảnh hưởng lớn ở địa phương. Hơn nữa, chi phí đất đai và lao động ở đó rất thấp, nên việc thành lập phân xưởng với mức đầu tư không quá lớn là khả thi. Nếu cả Trình Á Chu và Đường Dật Viễn đều hết sức tán thành, Cát Đông Húc đương nhiên không có lý do gì để phản đối. Ngoại trừ đầu tư từ phía Ấn Độ, các phương diện đầu tư khác đều đang phát triển mạnh mẽ. Khi lợi nhuận của Đông Lâm Nhạc và Khôn Đình Liên Tỏa Tử Điếm không ngừng tăng lên, Nhạc Đình và Lâm Khôn cũng đã bắt đầu thu mua thêm cửa hàng và khách sạn, đồng thời gia tăng số lượng doanh điếm một cách mạnh mẽ. Về phía Nhật Bản, trong mấy ngày qua, Matsukawa đã dần chuyển một phần tiền về đây. Vì vậy Liễu Dây Giao đã bắt đầu cùng Tân Khu Đông thảo luận và tiếp tục mua đất. Điều duy nhất chưa có động tĩnh là công ty vui một chút máy tính. Tuy vậy, đối với công ty này, Cát Đông Húc chỉ đầu tư một số tiền nhỏ để đỗ Niết Phàm và Trình Nhạc Hảo thăm dò thị trường. Hắn chưa từng nghĩ đến việc sẽ thu được lợi nhuận gì từ đó, vì vậy không hề vội vã và cũng không quá quan tâm đến việc làm ăn của họ, tránh tạo thêm áp lực cho hai người. Nhớ lại Đỗ Niết Phàm và Trình Nhạc Hạo, Cát Đông Húc không khỏi nghĩ đến cuộc sống đại học sắp bắt đầu. Mấy hôm trước, Đường Dật Viễn đã đưa cho hắn một số chứng nhận về y học Trung Quốc, giấy chứng nhận chức danh và cả thư mời từ Giang Nam Trung Y Đại học. Vì vậy, hắn muốn bắt đầu cuộc sống đại học không chỉ ở Giang Nam Đại học mà còn cả tại Giang Nam Trung Y Đại học với vai trò là trợ giảng. Đang suy nghĩ, Cát Đông Húc bỗng cảm thấy cánh tay mình căng thẳng và có hai vật nặng đang đặt trên đó. Thì ra là Từ Yên Nhiên đã ngủ thiếp đi. Theo bản năng ôm lấy cánh tay của hắn, Cát Đông Húc nhìn Từ Yên Nhiên bên cạnh, vốn định đẩy nàng ra, nhưng cuối cùng vẫn âm thầm lắc đầu rồi lặng lẽ theo nàng đi tiếp. Vào lúc trời sáng mờ, Từ Yên Nhiên tỉnh dậy. Khi nhìn thấy mình đang ôm lấy cánh tay Cát Đông Húc, nàng vội vàng rụt tay lại, giống như bị rắn cắn phải. Sau một lúc lâu, nàng mới hơi đỏ mặt và hướng hắn nói, cảm tạ, không có gì. Cát Đông Húc mỉm cười trả lời, rồi nhắm mắt lại, bắt đầu bài tập giờ màng của mình. Tuy nhiên, trong xe lửa không thích hợp để hấp thu thiên địa linh khí, nên hắn chỉ âm thầm rèn luyện chân khí trong cơ thể. Nhìn thấy Cát Đông Húc tỏ ra rất hờ hững và còn nhắm mắt lại, không chủ động tìm đến mình, ánh mắt của Từ Yên Nhiên lần thứ hai lộ ra sự kỳ lạ. Xem ra tên này thật sự có vấn đề trong cách hành xử, thu phóng như thường, quả nhiên là cao thủ giang hồ. Lữ Sùng Lương ngồi đối diện lại một lần nữa cảm thấy tôn kính đối với Cát Đông Húc. Xe lửa đến đúng lúc 8 giờ sáng đến tỉnh thành, Lữ Sùng Lương lại một lần nữa nhiệt tình giúp Từ Yên Nhiên mang hành lý. Sau khi xuống xe, hắn định cùng nàng lên chiếc taxi, nhưng Từ Yên Nhiên căn bản không để ý đến hắn. Cuối cùng hắn đành bất đắc dĩ từ bỏ. Lão huynh, không ngờ ngươi là chân nhân bất lộ tướng, tối qua lại ôm hoa khôi của trường ngủ suốt đêm, cảm giác thế nào? Có lớn không? Đàn hồi đủ không? Lúc không làm phiền được Từ Yên Nhiên, Lữ Sùng Lương liền đuổi kịp Cát Đông Húc, vỗ vai hắn và với vẻ mặt tội nghiệp hỏi. Cát Đông Húc nhìn Lữ Sùng Lương với vẻ mặt bị ổi, cảm thấy thực sự không còn gì để nói. Một hồi lâu, hắn mới lên tiếng. Ngươi dù sao cũng được xưng là Lữ Bán Tiền, đi ra ngoài cầu đầu hay ngồi ghế xếp ở công viên, kiếm ít tiền tán gái còn không dễ sao? Không giống nhau. Cái chuyện dùng tiền tán gái thì có gì đáng nói? Hơn nữa, ta dù sao cũng là Lữ Bán Tiền, là người có thân phận, làm vậy chẳng khác nào mất mặt. Thôi, với ngươi mà nói những điều này, ngươi chẳng hiểu đâu. Lữ Sùng Lương khinh bị đáp lại, Cát Đông Húc chỉ biết cười. Hắn làm sao không hiểu được chứ? Người khác xem bói có thể là giả, nhưng người trước mắt đây, tỷ có chút bản lãnh, vẫn là thật. Chính vì vậy, Lữ Sùng Lương vẫn muốn dựa vào thân phận của mình để tạo dựng uy tín. Tuy nhiên, chút ít tài can ấy chỉ có thể giúp hắn kiếm chút tiền lẻ, còn muốn kiếm tiền nhiều ư? Đó là điều không thể nghĩ tới. Bởi vì càng có nhiều tài sản, địa vị càng cao, người ta sẽ có ảnh hưởng lớn đến xã hội và dân chúng, từ đó kéo theo rất nhiều điều liên quan đến thiên cơ. Chẳng hạn như Lữ Sùng Lương với chút tài năng ấy, chẳng đáng để hắn coi trọng, mà với Cát Đông Húc, cho dù có thiết quái thần toán Lữ Hải Tinh tự mình tới, cũng không thể tính toán được điều gì. Điều này có nghĩa là tài năng của Lữ Sùng Lương chỉ có thể kiếm chút lợi từ những người nhỏ bé, mà những người ấy có thể có bao nhiêu tiền để hắn kiếm được? Đại học Giang Nam trong mấy ngày qua đã cử xe trường đến trạm xe lửa để đón học sinh mới về. Cát Đông Húc cùng Lữ Sùng Lương đến trạm xe lửa, liền thấy chiếc xe buýt có biển hiệu chào mừng tân sinh viên Đại học Giang Nam. Phía trước có các sinh viên cũ giơ biển chào đón tân sinh. Trên xe buýt, một số tân sinh viên đã ngồi, có cả nam lẫn nữ. Lữ Sùng Lương thấy vậy, đôi mắt lập tức sáng lên, vội vàng lôi kéo giường hành lý lên xe. Một đôi mắt của hắn nhanh chóng lướt qua xe buýt, rồi không khách khí ngồi xuống cạnh một nữ sinh dáng vẻ đoan chính. Sau đó, hắn bắt đầu khoe khoang, miệng không ngừng nói năng một cách tự tin. Nhóm học sinh mới này suốt 3 năm học cấp 3, mỗi người đều chôn đầu vào việc học hành cực khổ, không màng đến những chuyện bên ngoài. Giờ đây, khi thi lên đại học, mỗi người nhìn những con chim vừa được thả ra khỏi lồng, nhưng vì không quen biết nhau, lại thêm 3 năm học hành vất vả, đã khiến phần lớn học sinh có tính cách hướng nội. Vì vậy không khí trong xe buýt khi Lữ Sùng Lương vừa lên vẫn có chút nặng nề. Nhưng ngay khi Lữ Sùng Lương lên xe, miệng lưỡi bắt đầu hoạt động, không khí trong xe liền nhanh chóng thay đổi. Những học sinh mới này mỗi người đều còn non nớt, chưa trải đời, làm sao có thể so với một thầy tướng gia đình quyền quý. Từ nhỏ đã nghe thấy đủ thứ chuyện về tam giáo cửu lưu, giang hồ thị phi như Lữ Sùng Lương. Chỉ trong chốc lát, mỗi người đều bị cái tên tiểu thần côn này khuất phục. Ánh mắt nhìn hắn cũng sáng lên lấp lánh. Vị bạn học này, ta nhìn qua cung mệnh của huynh, trong nhà chắc hẳn huynh đứng hàng thứ. Trên ấy còn có huynh đệ hoặc tỷ muội phải không? Không sai nha. Ngươi làm sao nhìn ra được? Cát Đông Húc ở bên cạnh nghe vậy, suýt chút nữa thì cười thành tiếng. Cái này có gì phải nhìn sao? Ở tỉnh Giang Nam, từ năm 85 đã bắt đầu thực hiện chiến dịch kế hoạch hóa gia đình. Đến năm 1982, quốc gia chính thức đưa kế hoạch hóa gia đình trở thành một chính sách quốc gia, và sau đó nó lại càng trở nên nghiêm ngặt hơn. Bọn họ, những tân sinh này, đa số đều sinh ra vào năm 80, thuộc thế hệ tiếp theo. Cha mẹ của họ, ngoài một số ít người, còn mang tư tưởng trọng nam khinh nữ và mong có con trai, đa phần đã thực hiện kế hoạch hóa gia đình, không còn muốn sinh thêm nữa. Do đó, họ được xếp vào hàng con thứ trong gia đình. Nếu trên họ còn có anh em hoặc chị em, thì việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình sẽ càng nghiêm ngặt hơn. Người dân Trung Quốc vẫn luôn có tư tưởng đa tử đa phúc, mong muốn có nhiều con, cho nên những gia đình sinh ra con gái duy nhất như Cát Đông Húc rất hiếm. Lữ Sùng Lương cố tình chọn một nam sinh để hỏi câu này, vì vậy có thể nói là rất chính xác. Đương nhiên, những sinh viên năm nhất mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm sống, không thể suy nghĩ sâu sắc như vậy. Đó là đương nhiên. Không chỉ như vậy, ta còn có thể nhìn ra cha mẹ ngươi hiện giờ vẫn khỏe mạnh, đang sống tốt. Lữ Sùng Lương tiếp tục nói, đồng thời lén lút quan sát xung quanh. Khi hắn quét mắt một vòng, nhìn thấy một nam sinh nghe nhắc đến cha mẹ, mặt mày lập tức trở nên ảm đạm. Lập tức hắn chỉ tay vào nam sinh đó và nói, cha mẹ ngươi chắc hẳn có một người đã qua đời, nhưng ngươi không cần quá buồn bã. Ngươi đã vào Đại học Giang Nam, chắc hẳn gia đình ngươi rất vui mừng. Mọi người xung quanh nghe vậy liền nhìn về phía nam sinh kia. Nam sinh đó thấy mọi người chú ý mình, chỉ biết gật đầu xác nhận. Ô ê tắc, còn có thể đoán được như vậy, thật đúng là thần kỳ, một người khác thốt lên. Khi xe buýt dừng lại, nhóm tân sinh viên bước xuống, mọi thứ bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Thậm chí ngay cả những học sinh cũ đang giúp đỡ cũng bị Lữ Sùng Lương làm cho choáng váng một chút. Trước khi định nói về những lời chúc tốt đẹp như là mong cho cha mẹ khỏe mạnh hay mong mọi việc thuận lợi, hắn nghĩ một hồi, nhận ra tân sinh viên chưa chắc đã nhận ra được những dấu hiệu này, nhưng học sinh cũ thì có thể sẽ chú ý đến. Ở độ tuổi này, cha mẹ đương nhiên phải khỏe mạnh, thân thể cũng không thể có gì kém cỏi. Nhưng nếu như có thể chính xác chỉ ra rằng cha mẹ của một bạn học nào đó có người đã mất, thì sẽ dễ dàng làm người khác tin rằng Lữ Sùng Lương có khả năng xem tướng, bói toán. Khi thấy mọi người bắt đầu sừng sốt vì những gì mình nói, Lữ Sùng Lương liền đảo mắt, nhìn thấy một nữ sinh xinh đẹp, hắn tiến lại gần, vỗ vỗ vai cô bạn ngồi bên cạnh nữ sinh kia, rồi hỏi, có thể nhường vị trí cho ta không? Nữ sinh kia lập tức đứng dậy, nhường chỗ cho Lữ Sùng Lương. Sau khi ngồi xuống, hắn bắt đầu nhìn chằm chằm vào nữ sinh xinh đẹp, khiến cô ta cảm thấy sợ hãi. Ta nói, bạn học này, gần đây ngươi có chuyện gì không ổn không? Không phải có vấn đề, mà là có vấn đề lớn đấy. À, vấn đề gì vậy? Nữ sinh xinh đẹp hoảng sợ vội vã hỏi, ngươi gần đây có họa sát thân đấy. Lữ Sùng Lương nghiêm túc đáp, khái khái. Cát Đồng Húc lúc đang uống nước nghe được câu này liền bị sặc, suýt nữa thì làm rơi cả bình nước. Lữ Sùng Lương nghe thấy Cát Đồng Húc bị sặc, liền lặng lẽ liếc hắn một cái. À, vậy phải làm sao? Nữ sinh xinh đẹp mặt mày tái nhợt hỏi. Không có gì đâu, ngươi đừng lo lắng, nếu ta đã nhìn ra, tự nhiên sẽ có cách hóa giải. Lữ Sùng Lương giữ vẻ bình tĩnh, tựa như đã nắm chắc mọi chuyện trong tay, an ủi nàng. Vậy thì có cách nào hóa giải không? Nữ sinh xinh đẹp lại hỏi. Việc này đơn giản, chỉ cần tìm một nam tử thuộc Nam Đức Chi Cầm vào một buổi trưa ở bên cạnh một thời gian là được. Lữ Sùng Lương trả lời. Gà được gọi là Nam Đức Chi Cầm, trên đầu có quan, đó là Văn Đức, sau lưng có Cách Đấu, đó là Võ Đức, địch trước dám liều, đó là Dũng Đức, có thể chia sẻ thức ăn cho đồng loại, đó là Nhân Đức, gác đêm không trễ, bình minh báo sáng, đó là Tín Đức. Hơn nữa, gà là vật cát tường, có thể tránh tả, lại có thể ăn các loại độc trùng, giúp con người trừ hại. Nếu tìm được một nam tử thuộc Nam Đức Chi Cầm cùng ngươi ở một thời gian vào buổi trưa, tự nhiên có thể xua đi vận xui, tránh được họa sát thân lần này. Tuy nhiên, lần này vì trên xe có ít nhất một nửa nam sinh chắc chắn thuộc Nam Đức Chi Cầm, nên Lữ Sùng Lương cố tình nhấn mạnh đến việc phải là buổi trưa để làm rõ hơn. Nữ sinh xinh đẹp mới ra đời hiển nhiên không thận trọng như Từ Yên Nhiên, không cảnh giác lắm. Nghe vậy nàng nói, ai nha, lớp chúng ta không có nam sinh nào thi đậu vào Đại học Giang Nam cả, cho dù có cũng không chắc là buổi trưa gà năm ra đời. Được, vậy phải làm sao bây giờ? Nhìn cảnh tượng này, Cát Đồng Húc suýt nữa đã muốn lấy chứng nhận cố vấn từ cục quản lý dị năng của mình ra để đập vào mặt Lữ Sùng Lương. Hắn thật sự không thể nhịn nổi nữa. Đây là kỳ môn thuật sĩ sao? Thực sự là quá mất mặt. Tuy vậy, Lữ Sùng Lương hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ, lập tức không biết ngượng mà tự đắc khoe khoang về bản thân. Cuối cùng, Lữ Sùng Lương cũng đạt được ước nguyện. Vào ngày đầu tiên nhập học đã khiến một nữ sinh xinh đẹp phải chú ý đến mình. Dĩ nhiên, hắn không biết rằng từ lúc lên xe lửa cho đến khi chuyển sang xe buýt sinh viên, người luôn bên cạnh hắn chính là Cát Đồng Húc, chủ nhiệm cấp cố vấn của cục quản lý dị năng. Nếu không có sự hiện diện của Cát Đồng Húc, hắn chắc chắn không dám khoe khoang trước mặt hắn như vậy. Xe lửa khởi hành từ ga, một đường tiến thẳng tới Đại học Giang Nam. Phần lớn sinh viên mới đều lần đầu tiên đến Lâm Châu, vì thế không khỏi tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ. Nữ sinh xinh đẹp cũng không phải ngoại lệ. Lữ Sùng Lương hiển nhiên đã từng đến Lâm Châu, thi thoảng chỉ tay giải thích, làm cho nữ sinh không khỏi nhìn hắn với ánh mắt sùng bái. Cái tên này, Cát Đồng Húc nhìn cảnh tượng đó mà cảm thấy vừa buồn cười lại vừa bất đắc dĩ, lắc đầu. Xe rất nhanh đến Đại học Giang Nam. Xuống xe, trong sân trường, khắp nơi đều có các bảng chào đón tân sinh và những học sinh cũ nhiệt tình đón tiếp. Lúc này cũng có thể thấy rõ nhan sắc thực sự quan trọng như thế nào. Một cô nữ xinh xinh đẹp cùng chàng trai tuấn tú, không cần lo lắng sẽ không có ai chủ động đến chào hỏi. Họ căn bản không cần phải trong đám đông tìm kiếm quầy hàng của học viện mình. Cát Đồng Húc hiện tại cao 1 thước 8, vóc người cân xứng. Nhờ vào quá trình tu luyện và những sự kiện đã trải qua trong những năm qua, dù hắn đã cố gắng thu liễm khí thế, nhưng trên người vẫn toát ra một luồng khí chất thận trọng, thành thục. Tướng mạo của hắn khá tuấn tú, và trong đám tân sinh, đứng lên thì vẫn có chút giống như hạt đứng giữa bầy gà. Không cần hắn chủ động tìm kiếm, đã có vài nữ sinh từ học viện sinh vật học và tài nguyên vẫy tay gọi hắn, hỏi: "Vị bạn học này, chuyên ngành của ngươi là gì?" "Hóa học môi trường." Cát Đồng Húc trả lời. Lần này, ngay lập tức có 2 nữ sinh từ học viện sinh vật học và tài nguyên đứng lên, một người có mặt tròn và ngắn, một người vóc dáng hơi mập. "Ở đây, ở đây, ở đây." Hai người vẫy tay với Cát Đồng Húc, trong ánh mắt lóe lên một tia sáng khác lạ. Cát Đồng Húc cảm thấy có chút không thoải mái, vì ánh mắt của họ khiến hắn hơi lúng túng. Khi đến quầy của học viện sinh vật học và tài nguyên, hắn đưa thư thông báo trúng tuyển. Sau khi các học trưởng kiểm tra và ghi chép xong, nữ sinh mặt tròn nắn lập tức tự đề cử mình làm người dẫn dắt, đưa Cát Đồng Húc đến ký túc xá. Điều này khiến những nam sinh khác phải ngạc nhiên, vì họ không có được sự đãi ngộ này. Bình thường, các học trưởng chỉ tay giải thích vài câu rồi để họ tự tìm đến. "Ta tên Diệp Đồng, là phó bộ trưởng bộ văn nghệ của học viện. Ta thấy hình tượng của ngươi không tệ, không biết ngươi có sở trường gì về văn nghệ không, như nhạc khí vũ đạo hay hát hò gì đó chẳng hạn. Trên đường, Diệp Đồng chủ động hỏi. Thực ra không có gì đặc biệt, cả Đồng Húc trả lời. Không có gì phải lo, thời gian học ở đại học tự do hơn nhiều so với cấp 3, người sẽ có thể tăng cường học tập trong các lĩnh vực này. Sau khi các người hoàn thành quân huấn, Bộ Văn nghệ sẽ tổ chức các giờ huấn luyện giao lưu vũ đạo cho tân sinh. Đến lúc đó, chúng ta rất mong người sẽ tham gia. Diệp Đồng nói, cảm ơn học tỷ, Cát Đông Húc khách khí đáp lại. Diệp Đồng là một người nói năng rất cởi mở. Trong suốt quãng đường, nàng cùng Cát Đông Húc đã trò chuyện rất nhiều. Trong lúc nói chuyện, không biết từ khi nào họ đã đến ký túc xá nam sinh. Ký túc xá có điều kiện không tồi, mỗi phòng có 4 người, lại có phòng vệ sinh riêng biệt. Kỳ thực, việc báo danh đã bắt đầu từ ngày hôm qua, nhưng Cát Đông Húc hôm nay mới đến. Khi Cát Đông Húc bước vào phòng, ba người bạn cùng phòng đã có mặt đầy đủ. Họ nhìn thấy Cát Đông Húc bước vào, tất cả đều ánh mắt sáng lên. Người mới, báo số đo 3 vòng đi. Một chàng trai đeo kính, có vẻ thanh nhã, nhìn Cát Đông Húc rồi cười nói. Cát Đông Húc hơi bất ngờ, nhưng sau đó đáp lại. Cát Đông Húc, tỉnh Giang Nam, thành phố Ôn Châu, ôi chao, tiểu tử này phản ứng nên thật. Chàng trai đeo kính hạ kính mắt xuống rồi nói tiếp. Lý Thần Vũ, tỉnh Hà Đông, thành phố Phương Chu. Hà Quý Trung, tỉnh Hà Tây, thành phố Phong Châu. Một người có vóc dáng cao lớn hơn Cát Đông Húc một chút, râu mép thổi đến xanh, trông có vẻ dữ tợn, nhìn sơ qua giống như một tên xã hội đen, mở miệng nói, lô lỗi, tỉnh Giang Nam, thành phố Kim Châu. Một người giữ lại một mái tóc đen huyền, nhìn qua rất đẹp trai, giống như một nữ nhân hiểu biết. Hắn rất khéo léo tháo bỏ chiếc mũ, rồi mở miệng nói, người trẻ tuổi vẫn dễ dàng trưởng thành, từng người hãy báo tên và quê quán của mình. Rất nhanh, Cát Đông Húc cùng ba người Lý Thần Vũ đã quen biết nhau. Vào chiều hôm đó, Cát Đông Húc gặp chủ nhiệm lớp và người phụ đạo. Ngày hôm sau, chủ nhiệm lớp tập hợp tất cả học sinh tại sân thể dục. Mọi người lần lượt giới thiệu bản thân, sau đó bổ nhiệm một số cán bộ lớp tạm thời, rồi tiếp tục dẫn mọi người tham quan cơ sở vật chất của trường. Lớp của Cát Đông Húc có tổng cộng 30 người, tỷ lệ nam nữ là 2:1, mặc dù không thể so với các lớp văn học viện hay các chuyên ngành văn khoa, nhưng so với các lớp kỹ thuật khác, lớp của Cát Đông Húc vẫn được xem là khá tốt. Tiếp theo là kỳ quân huấn kéo dài nửa tháng. Quân huấn đối với rất nhiều tân sinh là một trải nghiệm khó khăn và mệt nhọc, đặc biệt là ở tỉnh Giang Nam. Khí hậu vào đầu tháng 9 vẫn rất nóng bức, gần như ấy à. Những người như Tư Tư, Văn Văn, Lý Thần Vũ, da mỏng thịt mềm hay những chàng trai đẹp trai như Lô Lỗi mỗi ngày vừa về tới ký túc xá là đã gần như mệt lã. Dù cho Hà Quỷ Trung cường tráng, nhưng cũng cảm thấy không chịu nổi. Chỉ có Cát Đông Húc với dáng vẻ hồn nhiên không chút lo lắng, khiến cho ba người trong phòng đều nhìn hắn với ánh mắt khác. Dù quân huấn rất vất vả, nhưng cũng nhanh chóng qua đi. Sau đó là ngày chính thức nhập học. Năm nhất, năm thứ hai đại học chủ yếu là các chương trình học cơ sở, các môn chuyên ngành khá ít. Giai đoạn này chủ yếu học các môn như toán cao cấp, tiếng Anh, đảng luận, cùng với một số môn cơ sở liên quan đến hóa học môi trường, chẳng hạn như hóa học vô cơ, hóa học vô cơ, hóa học vật lý, hóa học hữu cơ, vi sinh vật. Chương trình học đại học tương đối nhẹ nhàng hơn so với chương trình học ở trung học. Thứ hai có 2 tiết học buổi trưa, buổi chiều không có lớp. Thứ ba có 2 tiết buổi sáng và 2 tiết buổi chiều. Thứ tư cũng tương tự. Thứ năm chỉ có 2 tiết học vào buổi sáng. Thứ sáu chỉ có 1 buổi sáng nửa ngày học, không có lớp tự học buổi sáng, cũng không có lớp tự học buổi sáng, cũng không có lớp tự học buổi tối. Mẹ nó, so với trung học, cuộc sống đại học đúng là thiên đường. Sau khi nhìn thấy thời khóa biểu, Hà Quý Trung vốn là một tay xã hội đen lập tức ầm ĩ lên. Những nữ sinh xinh đẹp có phong thái như Lô Lỗi với vẻ ngoài thanh thoát liếc nhìn Hà Quý Trung một cái đầy khinh bỉ, rồi lắc đầu. Người định chọn môn học tự chọn nào? Lý Thần Vũ hỏi Lô Lỗi. Sen, âm nhạc giám thưởng. Lô Lỗi trả lời, tay nhét vào túi quần, giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng đầy uy lực. Không phải chứ, đại lão gia chọn môn sen. Nếu là môn học tự chọn, đương nhiên phải chọn những môn có lợi cho tương lai. Ta chuẩn bị chọn môn ngoại ngữ tiếng Đức, còn có một môn về máy tính nữa. Hiện tại đang tính toán ngành công nghệ máy móc, càng về sau sẽ càng nổi tiếng, Hà Quý Trung nói. Lý Thần Vũ liếc nhìn Hà Quý Trung một cái, không đáp lại hắn, mà lại nói với Lô Lỗi. Thực ra, môn vệ sinh học cũng không tệ lắm, tiếc là lại trùng với lớp tiếng Anh vào buổi tối thứ tư. Đúng vậy, Lô Lỗi gật đầu đồng tình, thế thì có gì quan trọng? Đã có lớp tiếng Anh rồi, việc môn vệ sinh học có trùng giờ hay không đâu có liên quan gì. Hà Quý Trung không hiểu, lên tiếng hỏi, Dương Nữ, Lô Lỗi đáp. Trời ơi, Lô Lỗi, ngươi đừng có nói như vậy được không? Không có nữ sinh nào ở đây, mà ngươi lại cứ giả vờ như vậy mệt mỏi lắm sao? Cứ nói nhiều lời như vậy, ai mà nghe được? Hà Quý Trung nghe thấy hai chữ Dương Nữ, mắt hắn lập tức sáng rực lên. Người gợi cảm, xinh đẹp Dương Nữ, mắt hắn xinh đẹp Dương Nữ. Lô Lỗi bất mãn nhìn Hà Quý Trung, đành phải thêm vào 2 từ miêu tả. Thật vậy sao? Trường chúng ta còn có cô giáo ngoại ngữ Dương Nữ xinh đẹp, và gợi cảm như vậy. Hà Quý Trung háo hức hỏi, khà khà, ngươi xem ngươi, thân hình cao lớn thô kệch, có gì hay ho đâu, cầm lịch học lên rồi cứ la hét om sòm, ngươi nhìn ta và lô lỗi này đã sớm hỏi han kỹ càng những chuyện cần biết rồi. Lý Thần Vũ đầy kính mắt đắc ý nói, thế thì nghe được cái gì, nói đi, kể cho ta nghe thử. Hà Quý Trung thúc giục, mỗi tối thứ tư lúc 7 giờ ở đại giảng đường có bậc thang, dường nữ giáo sư môn ngoại ngữ sẽ mở lớp tiếng Anh, mọi người có thể đến lớp và tận mắt chiêm ngưỡng dường nữ giáo sư, còn có thể giao lưu với nàng bằng tiếng Anh. Có người nói cô ấy đến từ Mỹ, trẻ trung xinh đẹp, vóc dáng gợi cảm, quyến rũ vô cùng. Lý Thần Vũ không vội vàng cũng không chậm chạp, từ tốn nói, trên mặt lộ rõ vẻ mặt khinh bỉ. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen, nghĩa nó tin tức quan trọng như vậy sao không nói sớm. Môn học tự chọn máy tính là vào thứ tư buổi tối, ta suýt nữa đã chọn rồi. Hà Quý Trung tức giận đấm vào ngực Lý Thần Vũ rồi mắng, xin lỗi, muốn đánh người thì tìm đồng hốp, tại đây tay chân gầy yếu không chịu nổi đâu. Lý Thần Vũ vội vàng lùi lại phía sau, trợn mắt nói, khà khà, nói đến chuyện đánh người, ba vị có muốn tham gia võ thuật hiệp hội của chúng ta không? Hà Quý Trung ra vẻ động tác võ thuật như bảng hiệu Hoàng Phi Hùng, hắn đã luyện võ trong gia tộc vài năm, vừa đến đã được đại học võ thuật hiệp hội nhận vào và ngay lập tức trở thành trợ lý trong đó. Lý Thần Vũ bĩu môi nói, cắt, võ thuật hiệp hội có gì hay, lại không có mỹ mi. Lồ Lỗi và các đồng hục im lặng, người trước thì hay đùa cợt và có cá tính quý như vàng, còn người sâu sao lại cần phải luyện võ thuật. Hà Quý Trung cười nói, không có mỹ mi thì sao, học võ giỏi vẫn có thể trở thành anh hùng cứu mỹ nhân, còn không thì có cần mỹ mi gì. Lý Thần Vũ đẩy kính mắt hỏi lại, ta chỉ là gầy yếu như thế này, bây giờ mới bắt đầu luyện võ, ngươi nghĩ ta có thể cứu mỹ nhân à? Hà Quý Trung nhìn Lý Thần Vũ từ trên xuống dưới, lắc đầu nói, cái này tiên thiên điều kiện quá kém rồi. Lô Lỗi cười khẩy, gỡ chiếc kính thành tú ra rồi hỏi, ta cần anh hùng cứu mỹ nhân sao? Hà Quý Trung nhìn Lô Lỗi, ánh mắt lộ vẻ ngưỡng mộ và hơi ghen tị với vẻ tuấn tú, sau đó chuyển ánh nhìn sang Cát Đông Húc. Cát Đông Húc lạnh lùng nói, ta không tham gia võ thuật hiệp hội, nhưng cũng có thể anh hùng cứu mỹ nhân. Hà Quý Trung nhớ lại buổi huấn luyện quân sự xuất sắc của Cát Đông Húc, rồi lại quay sang nhìn Lý Thần Vũ hỏi, vậy có phải tất cả các lớp như âm nhạc, giám thưởng đều là cô giáo xinh đẹp, còn lớp học mỹ mi nhiều lắm phải không? Phí lời. Lý Thần Vũ đáp, vẻ khinh thường, à, thế thì các người nghĩ sao, có giống như ta không, thích hợp đi học các lớp như vậy không? Hà Quý Trung ấp úng hỏi. Ba người trong phòng ngủ nghe vậy không khỏi nổi da gà, một người có dáng vẻ xã hội đen lại muốn đi học các lớp này sao? Cuối cùng ngay cả các đồng húc cũng không thể nhịn được, lên tiếng, cút, miễn nó, các người có thái độ gì vậy? Các người không hiểu sao, kết hợp cương nhu mới là hay, giống như ta đây tràn đầy dương cương nam tính lại đi học các lớp như thế, chẳng phải rất hợp lý sao? Ngươi mà đi học các lớp ấy, chúng ta cắt đứt quan hệ. Lô Lỗi hiếm khi nói dài như vậy. Mẹ nó, Hà Quý Trung buồn bực thốt lên lời thô tục, nhưng cuối cùng cũng bỏ qua ý định đi học các lớp ấy, một ý tưởng khiến người ta rợn cả tóc gáy. Thôi, các ngươi nói đi, có tin tức gì khác không? Hà Quý Trung chuyển chủ đề, nghe nói âm nhạc hiệp hội cũng không tệ, còn có vũ lâm hiệp hội và kịch bản hiệp hội nữa, đều khá tốt, mỹ mi nhan sắc rất cao, có người nói có hoa khôi của trường cấp nữ sinh qua lại với nàng. Đồng Húc, nếu ngươi muốn tham gia hiệp hội, ta khuyên ngươi tham gia ba cái này, bỏ võ thuật hiệp hội đi. Lý Thần Vũ nói, các ngươi đến đại học chẳng lẽ chỉ vì việc tán gái sao? Cả Đồng Húc vừa nghe vừa dở khóc dở cười mà hỏi, không, chúng ta là tán gái và học tập đều không sai. Lý Thần Vũ nghiêm mặt trả lời, đừng có nói với ta, ngươi thật sự không có hứng thú với mỹ mi sao? Lô Lỗi, gương mặt anh tuấn hơi thay đổi, cút. Cát Đông Húc không chút khách khí đáp lại, vậy thì tốt rồi. Lô Lỗi rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, để ta cho các ngươi một tin tức quan trọng. Lý Thần Vũ thần bí nói, tin tức gì quan trọng vậy? Hà Quý Trung lập tức hai mắt sáng lên, hứng thú hỏi. Lô Lỗi ánh mắt đầy vẻ mơ màng, hiển nhiên đã đoán ra được Lý Thần Vũ muốn nói về cái tin tức gì. Còn Cát Đông Húc chỉ khẽ cười nhạt nhìn vẻ mặt của Lý Thần Vũ, hắn đã đoán được đó là tin tức liên quan đến mỹ nữ. Trong học kỳ này, môn hóa học vô cơ nghe nói sẽ do Mô Di Lị của học viện chúng ta trực tiếp giảng dạy. Lý Thần Vũ nói, ha, cái này mà cũng gọi là tin tức quan trọng, ta còn tưởng là có tin tức về hoa khôi trường cơ. Hà Quý Trung nghe xong thất vọng mà nói, ha, người lại người chỉ biết có tứ chi, sao mà hiểu được. Lý Thần Vũ khinh bỉ nói. Lô Lỗi nhìn họ với ánh mắt không nói gì, trong khi Cát Đông Húc vẫn thờ ơ. Hắn hiện tại đã có mấy người bạn gái, dù không dám nói là tình yêu sâu đậm, nhưng ít ra cũng không muốn đi trêu chọc ai như mỹ mi. Ngô Di Lỵ, người có biết bà ấy được gọi là gì không? Lý Thần Vũ tiếp tục nói, được gọi là gì? Hà Quý Trung cuối cùng cũng nhận ra tin tức này không đơn giản, hai mắt bỗng nhiên sáng lên, người đẹp nhất của Đại học Giang Nam. Lý Thần Vũ nói, không phải chứ, một vị thầy dạy mà lại giành được danh hiệu đệ nhất xinh đẹp sao? Không phải là hoa hậu của trường rồi sao? Hơn nữa thầy dạy mà tuổi tác không phải đều khá lớn sao? Hà Quý Trung nghe vậy, ngần người một chút, rồi nghi hoặc hỏi: Ngươi không hiểu sao? Học viện chúng ta có Ngô Di Lị, nàng là thầy dạy đặc biệt, khác với những thầy cô khác. Nàng vừa tới Đức Quốc du học trở về, thuộc diện đặc cách, được cất nhắc làm thầy. Tuổi nàng tuy có lớn hơn chúng ta, nhưng cũng tuyệt đối không phải như ngươi nghĩ là già cả, chỉ khoảng 30 tuổi mà thôi. Tuổi tác như vậy, lại là phụ nữ chưa lập gia đình, nếu như giữ gìn tốt, khí chất chín chắn, lại có phần trí thức cao cấp, so với Hoa Khôi của trường, nàng vẫn lấn át, ánh mắt cũng phải mở nhạt đi. Lý Thần Vũ nghe xong, mắt sáng lên, liền phân tích: Không sai. Lơ lưỡi gật đầu nói: Đúng vậy. Ồ, A Tắc là môn hóa học vô cơ phải không? Ta xem giờ học này là lúc nào? Lý Thần Vũ hỏi. Hà Quý Trung vội vàng lấy thời khóa biểu ra kiểm tra: Thứ ba buổi chiều. Ôi, sao lại không phải là thứ hai cơ chứ? Hà Quý Trung nhìn thời gian xong, thất vọng nói: Tôn sư trọng đạo, các ngươi có hiểu không? Các ngươi lén lút đàm luận về Ngô giáo sư như vậy, có phải là không nên hay sao? Cát Đông Húc nghe không nổi nữa, liền nói: Ta nói, Cát Đông Húc, ngươi không nên lên tiếng làm gì không? Lòng yêu cái đẹp ai mà không có? Chúng ta đâu có ý đồ gì với Ngô giáo sư, chỉ là nghĩ một chút thôi. Một vị giáo sư xinh đẹp như vậy, lại còn khiêu gợi dạy chúng ta học, dù chỉ là nhìn thôi, đó cũng là một sự hưởng thưởng thụ. Lý Thần Vũ khinh thường nói. Đúng vậy. Hà Quý Trung và Lô Lỗi đồng thanh nói, vẻ mặt cũng khinh thường Cát Đông Húc, người bị gọi là vệ đạo sĩ. Cát Đông Húc bất lực, chỉ có thể cười khổ lắc đầu, không biết nên nói gì để phản bác. Thần Vũ, nói tiếp đi, còn có tin tức gì nặng ký nữa không? Ví dụ như Hoa Khôi của trường hay gì đó? Hà Quý Trung tỏ vẻ rất hứng thú, tâm trạng đang phấn chấn. Khà khà, Hoa Khôi của trường thì ngươi đừng mơ, nhưng ta thấy nếu Lô Lỗi có ra tay với tấm thân tiểu bạch kiểm của hắn, có lẽ có chút hy vọng. Lý Thần Vũ trêu chọc. Lô Lỗi nghe vậy liền giơ tay gỡ xuống thanh tú của mình. Cái đó cũng chưa chắc, rất nhiều nữ sinh lại thích ta đây, loại có bắp thịt, lại có chút phong trần, vẻ nam tính mạnh mẽ. Hà Quý Trung tự đắc, vừa nói vừa vuốt vuốt cơ bắp, lại còn làm bộ làm tịch, kéo cằm lên: Thôi đi, các ngươi đừng làm nữa. Cát Đông Húc không chịu nổi nữa, buông một câu rồi đứng dậy ra khỏi phòng ngủ. Mẹ nó, tiểu tử này chắc không phải là không hứng thú với nữ sinh chứ? Hà Quý Trung nhìn Cát Đông Húc rời đi, rồi sờ sờ đầu cười nói. Nói xong, Hà Quý Trung quay sang nhìn Lô Lỗi: Chuyện này mà thật như vậy, ta thấy ngươi cần phải tham gia võ thuật hiệp hội, luyện thêm mấy chiêu phòng sói thuật cho vững vàng. Hà Quý Trung cười hả hê: Đại học Giang Nam là trường cao đẳng hàng đầu của tỉnh Giang Nam, đứng đầu trong cả nước. Trường được xây dựng theo hình dáng của một con rồng uốn lượn quanh núi, toàn bộ khuôn viên rộng lớn, cây cối xanh tươi, diện tích gần 5.000 mẫu. Trong sân trường có một hồ nhỏ tên là Tiểu Minh Nguyệt Hồ, diện tích gần 100 mẫu. Trong hồ có vài hòn đảo nhỏ gọi là Hòa Bình Đảo, trên đó có đình đại. Trên đó có đình đại, những dãy hành lang cong cong mang đậm vẻ cổ kính nằm ven hồ nối tiếp nhau. Bên bờ là những cây liễu thủy dương, trong hồ sóng nước xanh biếc lăn tăn. Dưới ánh chiều tà, vài chiếc thuyền nhỏ đang lững lờ trôi, thỉnh thoảng từ trên thuyền vang lên tiếng cười trong trẻo, giống như chuông bạc, tạo nên một cảnh sắc tuyệt đẹp của trường học. Cát Đông Húc vô cùng yêu thích Đại học Giang Nam. Mỗi khi đi dạo trong khuôn viên trường, hắn cảm giác như bước vào một thế giới an tĩnh, không tranh giành, như một thế ngoại đào viên, khiến lòng hắn trở nên bình yên. Hôm nay là thứ bảy, cũng là ngày kết thúc quân huấn. Lẽ ra vào cuối tuần này, Cát Đông Húc sẽ cùng Liễu Dây Dao hẹn hò ở Nhã Đô Hoa Viên, nhưng Liễu Dây Dao hôm nay lại đi công tác ở Hương Cảng. Cô đi công tác là để cùng Vũ Hân trao đổi về quảng cáo và chuẩn bị công việc chụp hình. Đương nhiên, ngoài công việc, cô cũng tranh thủ đi dạo phố, mua sắm. Liễu Dây Dao trước đây là fan của Vũ Hân, hai người gặp nhau ở Hương Cảng và từ đó đã thân thiết như bạn cũ. Sau khi Liễu Dây Dao về Lâm Châu, hai người thỉnh thoảng vẫn trò chuyện qua điện thoại và Vũ Hân cũng mời cô đến Hương Cảng du ngoạn. Dọc theo bờ hồ đi tới, dưới ánh chiều tà, bên dưới những cây liễu rủ dài, những chiếc ghế dài đã gần như không còn ai ngồi. Một vài nhóm nhỏ tụ tập trò chuyện, nhưng đa phần vẫn là những đôi nam nữ trẻ tuổi đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt. Dù là tình bạn trong đại học hay tình yêu sinh viên, khi những người trẻ tuổi này bước vào xã hội, họ sẽ nhận ra đây chính là một trong những kỷ niệm khó quên nhất trong cuộc đời. Trên hồ, trên hòn đảo nhỏ, ghế dài và những đình đài bên kia cũng có một đôi đang thổn thức với tình yêu cuồng nhiệt. Chính vì thế mà học sinh của Đại học Giang Nam thường gọi nơi này là Ái Tình Đảo. Dần dần, mọi người cũng quên mất tên gọi khác của nó. Cát Đông Húc dọc theo bờ hồ đi được nửa vòng, không chút ngần ngại tiếp tục bước về phía trước. Khi mà trời đã ngả về tây, ánh sáng bắt đầu yếu dần, một đôi tình nhân trẻ tuổi không còn ngần ngại, họ ôm nhau, hôn nhau trong sự cuồng nhiệt của tình yêu. Cát Đông Húc đi qua, luôn cảm thấy như đang làm gián đoạn thế giới riêng của họ. Rời xa bờ hồ, nhìn lại một lần nữa hồ Minh Nguyệt, Cát Đông Húc không khỏi nhớ lại mấy ngày qua, những gì hắn nghe được từ Lý Thần Vũ về một bài vẻ say mê không biết đường về, đi lạc vào hồ sâu, làm kinh động tới uyên ương vô số, đề khố, hoảng hốt trốn hướng về chung quanh. Dĩ nhiên, phần đề khổ trong bài vẽ có phần khoa trương. Đại học Giang Nam là trường đại học danh tiếng nhất của tỉnh Giang Nam. Không khí học tập ở đây vẫn rất tốt. Còn nói về chuyện yêu đương, tuổi trẻ của họ như vậy, thực ra cũng chẳng có gì là lạ. Các đồng húc lúc này không muốn về ký túc xá để nghe ba người kia đang nhiệt tình bàn luận về nữ nhân, cũng không muốn vào căng tin ăn cơm. Vì vậy hắn liền đi theo con đường trong trường, hướng về cửa nam của trường, cũng là cổng chính của trường học. Cửa sau của trường còn gọi là Bắc Môn, lại đối diện với rồng Tây Sơn. Theo truyền thuyết, có rồng đã từng nghỉ lại trên ngọn núi này, vì thế mới có tên gọi rồng Tây Sơn. Ngọn núi này không cao lắm, đỉnh núi chập trùng, xanh tươi, phong cảnh rất đẹp. Từ nơi xa, thiên sơn uốn lượn, nhấp nhô, còn có con sông lớn chảy qua, đến tận Đông Hải. Các đồng húc không biết ngọn núi này có thật sự có rồng đã nghỉ lại hay không, thậm chí liệu trên thế gian này có rồng tồn tại hay không, nhưng hắn cảm nhận được linh khí nơi đây rất dồi dào. Vì thế, mỗi đêm vào giờ tí, khi bạn cùng phòng đã ngủ say, Cát Đông Húc âm thầm lặng lẽ trèo qua cửa sổ, rồi vọt ra Bắc Môn, đến rồng Tây Sơn để bày trận thất tinh tụ linh, đả tọa tu luyện. Mỗi sáng giờ mạo, Cát Đông Húc cũng đến núi rồng Tây để luyện công. Nhưng giờ này có một số bạn học đã dậy sớm để đọc sách, vì vậy Cát Đông Húc cũng không cần phải lén lút như ban đêm nữa. Đi trên con đường rừng, chậm rãi tiến đến cửa trường học. Khi gần đến cổng, Cát Đông Húc nghe thấy âm thanh giày cao gót rơi xuống đất từ phía sau, một mùi hương quen thuộc thoảng qua. Cát Đông Húc theo bản năng quay đầu lại nhìn, trứng ngộm mặt, tóc đen như thác nước, môi kiều diễm ướt át, gợi cảm, còn có đôi mắt dài, thẳng, khiến người ta phải dùng mình. Nếu không phải Cát Đông Húc gặp qua Từ Yên Nhiên trên xe lửa, thì chắc chắn là ai khác. Ngoài Từ Yên Nhiên ra, bên cạnh nàng còn có một nữ sinh khác, cũng rất xinh đẹp, chỉ là thấp hơn một chút so với Từ Yên Nhiên. Ô, là người sao? Từ Yên Nhiên hiển nhiên vẫn nhớ đến Cát Đông Húc, vừa nhìn thấy hắn, nàng lập tức nhận ra và bước tới, ngạc nhiên nói, học tỷ, chuẩn bị đi Tây Thành chơi sao? Cát Đông Húc nhíu mày, hỏi. Hôm đó trên xe lửa, Từ Yên Nhiên chỉ có chút biểu hiện không ổn, chán nàng hơi đen lại, có dấu hiệu như có họa sát thân. Nhưng hôm nay, Cát Đông Húc lại nhận ra rằng không chỉ chán nàng biến thành màu đen mà còn có huyết quang ẩn hiện. Trong lòng hắn vừa suy đoán, dường như mọi chuyện đang ứng vào hôm nay. Làm sao ngươi biết? Từ Yên Nhiên ngạc nhiên hỏi, rồi đột nhiên nhớ lại lời Cát Đông Húc đã nói trên xe lửa, không khỏi liếc hắn một cái, nói, đừng nói với ta, người muốn nói là hôm nay không thích hợp để đi Tây Thành. Ta thực sự muốn đưa ra lời khuyên này cho ngươi, nhưng nhìn vào dáng vẻ của ngươi, nói rồi cũng không ích gì. Chỉ cần nhớ là phải cẩn thận một chút là được. Cát Đông Húc nhìn vẻ mặt của Từ Yên Nhiên, biết mình nói gì nàng cũng không nghe, liền lạnh nhạt nói, ồ, Yên Nhiên là ai vậy? Nghe các ngươi nói chuyện rất quen thuộc, có vẻ như đang nói tiếng lóng, ta không hiểu gì cả. Từ Yên Nhiên nhìn một lần nữ sinh bên trên, tò mò quan sát Cát Đông Húc rồi hỏi, ngươi là sinh viên năm nhất đại học, đúng không? Vừa lúc ngồi chung trên tàu hỏa. Từ Yên Nhiên trả lời, đúng vậy. Nữ sinh kia không tin, liền nói, lừa người à, nhìn dáng dấp của các ngươi hình như không đơn giản như vậy đâu, cẩn thận bang ca ghen đó. Từ Yên Nhiên trừng mắt nhìn nữ sinh bên cạnh rồi nói, Lâm Hiểu Khiết, ngươi nói bậy bạ gì vậy? Lâm Hiểu Khiết tiếp tục, ta có nói sai sao? Vậy ngươi nói đi, chỉ là tình cờ gặp một sinh viên năm nhất, sao lại biết ngươi muốn đi về thành Tây? Sau đó, cái thái độ không muốn ngươi đi ấy chẳng phải là biểu hiện hắn không muốn ngươi đi sao? Từ Yên Nhiên liếc nhìn Lâm Hiểu Khiết, nói, trí tưởng tượng của ngươi quả thật phong phú. Sau đó, nàng đơn giản giải thích về câu chuyện xảy ra trên xe. Cái đó không phải như ngươi nghĩ đâu, Lâm Hiểu Khiết khinh bỉ nói. Không phải chứ, tiểu học đệ vừa mới vào đại học mà dám tán tỉnh chúng ta, nhóm hoa khôi của trường, người can đảm thật đấy. Đáng tiếc là phương pháp quá cũ kỹ và tầm thường, phải học thêm vài năm nữa mới được. Từ Yên Nhiên biết rõ Cát Đông Húc không có ý gì, liền ngắt lời Lâm Hiểu Khiết, nói, Hiểu Khiết, ngươi đừng hiểu lầm, hắn chắc chắn không có ý đó. Lâm Hiểu Khiết cười lạnh, hỏi, không có ý đó, vậy là ý gì? Từ đại mỹ nữ, từ khi nào ngươi trở nên ngây thơ vậy? Nam nhân chủ động gần gũi với nữ nhân đẹp, ai mà không có ý đó? Từ Yên Nhiên thì thầm bên tai Lâm Hiểu Khiết, hắn giống như vương lực khang ấy, không phải chứ, sao ngươi lại biết? Lâm Hiểu Khiết nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi, đứng dậy, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc cũng trở nên khác thường. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Ngược lại, ta mới là người biết rõ. Từ Yên Nhiên bị Lâm Hiểu Khiết hỏi như vậy, mặt hơi đỏ, liếc nàng một cái rồi nói. Nàng tự nhiên không thể đem chuyện mình ôm lấy cánh tay Cát Đông Húc mà ngủ ngon suốt mấy giờ ra nói cho người khác biết. Hì hì, ta hiểu rồi. Lâm Hiểu Khiết thấy Từ Yên Nhiên mặt đỏ, liền nở nụ cười xấu xa, đầy ám muội. Cát Đông Húc không hiểu rõ hai người đang nói gì, nhưng hắn cảm thấy ánh mắt của Lâm Hiểu Khiết nhìn mình có chút kỳ lạ, tựa hồ còn mang theo một tia tiếc nuối. Điều này khiến hắn cảm thấy không thoải mái, liền lên tiếng, Các ngươi cứ đi trước đi, ta đi trước một bước. Lâm Hiểu Khiết thấy vậy trong lòng nghĩ thầm quả nhiên, người này vẫn luôn đuổi theo mình. Cô liền kéo tay Cát Đông Húc lại, nói, gấp cái gì chứ? Ngươi đã quen biết Y Nhiên rồi, tối nay có một vị học trưởng tổ chức sinh nhật, sao không đi cùng chúng ta? Từ Y Nhiên nghe vậy hơi run lên, sau đó có vẻ hiểu ra, trong mắt không khỏi thoáng hiện vẻ khó xử. Đúng lúc này, Lâm Hiểu Khiết dùng chân đá nhẹ vào nàng, rồi ra hiệu bằng mắt. Từ Y Nhiên thấy thế, vừa định lên tiếng, thì Cát Đông Húc đã nhẹ nhàng thoát khỏi tay Lâm Hiểu Khiết, nói, nếu ngươi muốn kéo ta làm bia đỡ đạn, thì cứ nói thẳng ra, như vậy mới có ý nghĩa. Không ngờ ngươi lại là người thông minh như vậy. Đúng rồi, buổi tối có một người mà ta không thích, nhưng hắn nhất định sẽ quấn lấy ta, cho nên ta muốn nhờ ngươi giúp đỡ một tay. Lâm Hiểu Khiết hơi run lên, sau đó cầu xin. Cát Đông Húc đương nhiên không muốn làm bia đỡ đạn. Nghe vậy, hắn định từ chối, nhưng khi ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy trên ấn đường của Từ Yên Nhiên có một luồng huyết quang đang xoay tròn. Nếu đúng là may mắn, đúng lúc này gặp lại lần thứ hai, hắn, người vốn hiền lành, cuối cùng vẫn không thể làm ngơ. Trong lòng có chút động đậy, liền gật đầu đáp, được rồi, nhưng chỉ một lần này thôi, lần sau không được viện lý do này nữa. Cát Đông Húc vừa nói xong, liền nhận ra ấn đường của Từ Yên Nhiên bỗng phát ra một đoàn hào quang. Hào quang này vờn quanh huyết quang, và trong nháy mắt, huyết quang đã tiêu tan. Hào quang này chính là Cát Đông Húc, người quý nhân của nàng. Hắn không khỏi cảm thấy tự giễu trong lòng, mình thật là một người tốt, lại đang tự đánh vào mặt mình. Lâm Hiểu Khiết vui mừng nói, thật cảm ơn ngươi, yên tâm đi, sau này ở trường học tỷ sẽ bảo vệ ngươi. Đang khi nói chuyện, ba người đã đến cổng trường. Vừa lúc có một chiếc taxi dừng lại ở đó, ba người liền bước lên xe, đi đến Mị Lực Ngân Tọa. Từ Yên Nhiên nói, Mị Lực Ngân Tọa là nơi nào vậy? Cát Đông Húc quay đầu hỏi hai người. Quanh hồ, đường mới mở năm nay có một KTV, hiện tại chắc chắn là KTV cao cấp nhất ở Lâm Châu thành phố, Lâm Hiểu Khiết giải thích. Cát Đông Húc nghe xong nhíu mày lại, hả? Hắn không mấy thích những nơi như vậy. Lâm Hiểu Khiết thấy vậy liền nói, đừng nói là ngươi không biết hát tạp lạp đấy nhé. Cát Đông Húc cười khổ trả lời, đúng vậy, thật sự không biết. Lâm Hiểu Khiết trêu chọc, ngươi cũng đủ đất rồi, quê hương chắc không phải là nông thôn chứ? Lâm Hiểu Khiết nói, ngươi nói chúng rồi, giờ nếu ngươi đổi ý thì vẫn còn kịp, bằng không lát nữa mà có chuyện gì thì đừng có liên quan đến ta. Cát Đông Húc đáp lại, được rồi, đợi lát nữa ngươi cứ bớt nói lại là được. Lâm Hiểu Khiết hơi buồn bực nói, nàng gặp ta nghĩ rằng Cát Đông Húc là người có dáng dấp, khí chất cũng không tệ, còn tưởng rằng có thể chịu được tình huống này, ai ngờ hắn lại chẳng có chút tác phong nào. Được rồi, Cát Đông Húc gật đầu lại nhạt đáp, buổi tối sinh nhật chính là của chúng ta trước kia, bộ trưởng bộ phận nữ sinh khoa kinh tế học cho phép Mưa Bọt, ta và Yên Nhiên đều là cán bộ hội học sinh, vì vậy quan hệ giữa chúng ta rất tốt. Mưa Bọt năm nay tốt nghiệp, nhà nàng làm công ty rất có tiền, cho nên sau khi tốt nghiệp nàng không tìm việc làm mà trực tiếp vào công ty của cha giúp đỡ. Cô ấy là một tiểu thư chân chính bạch phú mỹ. Buổi tối tổ chức sinh nhật cho nàng, ngoài ta và Yên Nhiên ra, những người khác đều là cán bộ hội học sinh như nàng hoặc là bạn bè cùng phòng ở Lâm Châu đang công tác ở thành phố. Trong số đó, nam sinh hầu hết đều là người yêu thích Từ Yên Nhiên. Hi hi, còn ta thì cũng có một chút, đáng tiếc đều là những người vô dụng, đặc biệt có một người dáng vẻ thật xấu, suốt ngày quấn quýt lấy ta, làm ta tức giận đến mức tóc bạc trắng. Trong khi xe đang chạy, Lâm Hiểu Khiết liền bắt đầu giới thiệu về những người sẽ có mặt tối nay. Nhân sự không xấu như ngươi nhìn lâu đâu, hơn nữa nam nhân chủ yếu phải nhìn vào khí chất, chỉ cần nội tâm hắn tốt lại thật tâm thích ngươi, ta cảm thấy ngươi nên cho hắn một cơ hội. Cát Đông Húc nói, này, ngươi muốn ăn đòn à? Lâm Hiểu Khiết buồn bực từ phía sau vỗ mạnh vào vai Cát Đông Húc, vậy là ngươi và Từ Yên Nhiên hiện giờ cũng là cán bộ cao cấp trong hội học sinh của học viện kinh tế sao? Cát Đông Húc thấy Lâm Hiểu Khiết tức giận liền vội vàng chuyển sang đề tài khác. Đương nhiên rồi, Từ Yên Nhiên là bộ trưởng bộ văn nghệ, nàng khiêu vũ rất đẹp, còn ta là phó chủ tịch hội học sinh, đáng tiếc cho ngươi. Khái khái, nếu không chúng ta có thể giới thiệu một số mỹ nữ trong học viện kinh tế cho ngươi. Lâm Hiểu Khiết nói. Mị Lực Ngân Tọa tọa lạc bên cạnh hồ Minh Nguyệt, trên con đường quanh hồ dưới màn đêm, từ xa đã có thể nhìn thấy ánh đèn sáng rực của Mị Lực Ngân Tọa. Bên trong, ánh sáng vàng son lộng lẫy. Trong đại sảnh, một số nữ phục vụ mặc váy trắng, vóc dáng cao gầy, lộ ra một đoạn dài chân thon. Ở một góc trong đại sảnh, một số nam tử đang ngồi trên ghế salon. Một trong số đó, cổ áo mơ hồ lộ ra một hình xăm, trông giống như hình con sói đầu. Vị nam tử này không ai khác chính là Cát Đông Húc, người lần trước cùng Liễu Giai Giao đến bờ sông ăn thiêu đốt, vô tình gặp phải Lam Ca Lưu Hằng. Bởi vì hắn uống say rồi gây sự, Từ Lũy và những người khác liền trực tiếp rút súng chìa vào đầu hắn. Sau đó, hắn, lão đại được gọi là Quang Đầu Vương Cường, người nổi tiếng ở vùng Tiền Giang, đã bị sửa trị một cách thảm hại. Lam Ca Lưu Hằng thấy Từ Yên Nhiên và Lâm Hiểu Khiết, hai vị cô nương xinh đẹp bước vào, mắt hắn lập tức sáng lên. Tuy nhiên, khi nhìn thấy hai nàng bên cạnh Cát Đông Húc, Cả người hắn không khỏi run rẩy một hồi. Hắn sẽ không bao giờ quên chuyện xảy ra ở bờ sông hôm đó. Chính vì sự kiện đó, hắn không chỉ bị bắt ra mấy tháng, mà sau khi ra tù còn bị lão đại của hắn mạnh mẽ xử trị. Giờ đây hắn lại bị sắp xếp ngồi ở một góc trong căn phòng sang trọng, nhìn quanh mà không khỏi cảm thấy bất an. Khi mưa bọt đã xong và phòng khách được chuẩn bị xong xuôi, Từ Yên Nhiên tìm người phục vụ hỏi một chút. Ngay lập tức có người dẫn họ đến phòng khách. Vừa nãy ba người kia đi phòng nào vậy? Làng Cà thấy Cát Đông Húc và ba người rời đi, vội vàng đứng dậy đi đến trước sân khấu hỏi. Phòng 88, người phục vụ trả lời. Làng Cà gật đầu rồi gọi điện cho lão đại Quang Đầu Cương. Với loại sàn giải trí như bọn họ, khi có nhân vật quan trọng đến phải thông báo cho Quang Đầu Cường ngay lập tức. Với những nhân vật đặc biệt quan trọng, Quang Đầu Cường sẽ phải tự mình ra mặt lên tiếng chào hỏi, kính rượu để tránh làm phật lòng khách quý. Cát Đông Húc, người trẻ tuổi này cho đến nay Lam Ca vẫn chưa biết rõ hắn có lai lịch gì. Tuy nhiên có một điều hắn biết chắc, đó là tên này chắc chắn có lai lịch rất lớn, nếu không thì sao lại có thể bị bắt giam suốt mấy tháng trời như vậy. Điện thoại rất nhanh được nối thông. A Lan, có chuyện gì? Vương Cường nhận điện thoại và trực tiếp hỏi. Lão đại, Lam Ca kêu lên, bịt mẹ, muốn ta dạy cho người bao nhiêu lần nữa, gọi là Vương Tổng, Vương Tổng, lần sau mà lại quên, lão tử sẽ đá ngươi về nhà làm ruộng. Vương Cường mắng, rồi tiếp tục nói, theo sự phát triển của thời đại, pháp chế quốc gia ngày càng hoàn thiện, sự khoan dung đối với thế lực ngầm cũng ngày càng giảm. Vì vậy, những kẻ không có bối cảnh, không biết điều, chắc chắn sẽ bị dồn vào đường cùng. Những người có năng lực, biết cách làm việc, sẽ tìm cách lật lại thế cờ. Vương Cường là một nhân vật thuộc tầng lớp màu xám, chuyên làm những việc ngoài vòng pháp luật. Lúc không có việc gì, hắn sẽ không gây chuyện, nhưng khi cần thiết, hắn có thể giúp người khác giải quyết vấn đề, thậm chí có thể thay đổi kết quả của một vụ án. Vương Cường thuộc về nhóm người kỳ môn, có chút pháp thuật bên người, dù không mạnh mẽ nhưng đã đạt đến cảnh giới luyện khí tầng 2. Mặc dù chưa tiến xa, nhưng hắn cũng có một chút siêu năng lực. Hơn nữa, hắn là người có đầu óc linh hoạt, luôn nghiên cứu các môn học. Giờ đây sự nghiệp của hắn đã lớn mạnh, mặc dù không có bối cảnh gia đình hay quan hệ vững chắc, nhưng hắn vẫn làm nên được sự nghiệp của riêng mình. Chính vì vậy, với sự thay đổi của thời đại và sự quản lý ngày càng nghiêm ngặt của quốc gia, Vương Cường càng trở nên cẩn thận trong mọi hành động. Trước đây hắn rất thích giang hồ, thích thủ hạ gọi hắn là Cường ca, là lão đại, nhưng giờ đây hắn lại ghét cái không khí giang hồ nặng nề này và muốn thoát khỏi nó. Vâng, là Vương Tổng. Vâng, là Vương Tổng. Làm ca, người xuất thân từ vùng núi nghèo, vừa nghe Vương Cường nói như vậy sợ hãi đến mức người run rẩy, vội vàng đáp, thế nào, có chuyện gì? Vương Cường lúc này mới hài lòng lặp lại lời hỏi, là như vậy lão Vương Tổng, vừa nãy tôi thấy người kia. Làng Cà ấp úng nói, tin sư nó, à Lang, ngươi theo tay chơi đoán chữ hay sao? Người kia ta làm sao biết được là ai? Vương Cường nghe xong suýt chút nữa bật cười vì tức, nếu không phải qua điện thoại hắn chắc chắn đã tát vào gáy của Làng Cà. Vương Tổng, chính là người đó, người đã khiến tôi bị nhốt hơn mấy tháng, chính là người đó. Làng Cà lắp bắp đáp, à Lang, tiểu tử ngươi có phải là đầu óc bị nhiễm nước rồi không? Ngươi vào cục cảnh sát chẳng lẽ vẫn còn thiếu sao? Ta ở đâu mà Lý Em Em, người nói là lần trước ở đại đạo Tiền Giang bên quán thịt nướng, người đó. Vương Cường nghe vậy lúc đầu tức giận không hiểu là ai, nhưng khi nghe đến đoạn sau hắn bỗng nhiên nhận ra Làng Cà đang nói về ai. Cả người hắn không kìm được mà dùng mình một cái, đây chính là nhân vật có thể khiến Từ Lũy, người phụ trách cục quản lý dị năng tỉnh Giang Nam, phải trực tiếp ra tay. Về Vương Cường, nói đến dòng dõi, bản lĩnh cũng như những mối quan hệ trong giới kinh doanh, dù ít dù nhiều hắn cũng có một chút quen biết với các quan chức. Vậy mà hắn thật sự không sợ ai. Như lần trước khi Làng Cà không bắt được chuyện kiểm toán đột xuất ở mấy bãi trên đại đạo Tiền Giang, hắn đã trực tiếp tìm đến sở trưởng công an Tiền Giang, đồng thời còn mang theo tên tuổi của mấy người khu trưởng cục công an Tiền Giang. Có thể nói chỉ cần không phải là các phòng cán bộ trở lên, Vương Cường vẫn có thể dùng thế lực của mình để giải quyết. Tuy nhiên Vương Cường lại rất sợ Từ Lũy, vì Từ Lũy chính là người chuyên trách quản lý những kẻ như hắn, những thuật sĩ kỳ môn tỉnh Giang Nam. Những thủ đoạn của hắn có thể đối phó với người bình thường, nhưng gặp Từ Lũy hắn chỉ biết biết điều mà thôi. Hơn nữa vì quan hệ đặc thù giữa hai bên, nếu Từ Lũy tìm ra cớ, hắn hoàn toàn có thể dùng quyền lực đặc biệt để biến hắn mất tích không dấu vết. Không sai, chính là hắn. Hắn đến chỗ chúng ta, ngồi trên ghế mị lực ngần tọa, còn cùng hai nữ sinh viên đại học, dáng vẻ xinh đẹp. Lang Ca trả lời, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi. Mặc dù sự việc đã qua một thời gian dài, nhưng Lang Ca vẫn không thể quên được cảnh tượng kinh hoàng khi súng chĩa vào đầu mình. Bao Sương là ai, người biết không? Vương Cường nghe vậy trong lòng không khỏi căng thẳng. Hắn không hề biết đến thân phận của người này, một nhân vật quan trọng đến nỗi có thể khiến hắn sợ hãi, bèn trầm giọng hỏi, 808 phòng khách, Vương Tổng, ngươi định làm sao bây giờ? Lang Ca đáp, ánh mắt lộ vẻ lo lắng, tạm thời không nên làm ồn, cố gắng phục vụ chu đáo một chút. Phái hai tiểu cô nương thông minh, linh hoạt đứng ngoài phòng khách chờ đợi, có thể đưa đĩa trái cây, điểm tâm nhiều một chút, những việc khác để sau rồi làm, ta sẽ đi mị lực ngân tọa. Vương Cường suy nghĩ một lát, trầm giọng dặn dò, được rồi, Vương Tổng, ta hiểu rồi. Lang Ca cung kính trả lời một tiếng, rồi cúp điện thoại. Sau đó, hắn gọi cho người quản lý hôm nay, hỏi về các vấn đề liên quan đến công việc, rồi lại truyền thông báo cho Vương Cường. Lang Ca, thật sự phải làm vậy sao? Cái túi sách kia trong căn phòng đó đều là những tiểu chủ doanh nghiệp nữ, thậm chí có người là một vị phó khu trưởng mới ở khu đông, còn có cả một người đàn ông làm việc cho hắn. Phòng khách chính là nơi họ đã đặt, ta đã cố tình bố trí cho hắn một phòng tốt. Tính tiền thì chắc chắn sẽ phải giảm bớt, nhưng ta thấy như vậy là đủ rồi. Tần khu đông không thể quản được khu Minh Nguyệt Hồ của chúng ta. Người quản lý trách nhiệm khinh thường nói, người biết cái gì, đây là lệnh của Vương Tổng. Hơn nữa Vương Tổng sắp quay lại bị lực ngân tọa rồi, do đó người chỉ cần làm theo những gì ta nói mà làm. Gọi tiểu cô nương đến để họ tinh thần phấn chấn. Nếu ai làm đắc tội với khách hàng trong bao xương thì trực tiếp cho họ cút đi. Lam Ca nói, Vương Cường trên danh nghĩa là người trong ngành giải trí, có rất nhiều mối quan hệ xã giao, đặc biệt vào buổi tối công việc càng bận rộn, mặt mày lúc nào cũng vội vã. Nghe nói ông chủ muốn cố ý chạy về để tiếp đón khách trong phòng, Vương Cường không khỏi hoảng hốt trong lòng, không dám tiếp tục dài dòng, vội vã theo lời dặn của Lam Ca Lưu Hằng mà đi làm. Lưu Hằng yêu cầu Vương Cường đặc biệt chú ý chăm sóc khách trong các phòng. Đồng thời Vương Cường ngồi trên chiếc xe lao nhanh về phía ngân tọa đầy mị lực, một bên gọi điện cho Mã Tiểu Soái. Chuyện gì vậy? Vương Tổng, không phải đã nói rồi sao? Buổi tối cố gắng đừng gọi điện cho tôi, tôi rất bận. Điện thoại vừa được nhận, bên trong truyền đến giọng hững hờ của Mã Tiểu Soái. Bên cạnh còn có tiếng nữ nhân làm nũng. Ngươi tưởng ta muốn gọi điện cho ngươi sao? Không phải vì hôm nay người kia đến ngân tọa của ta hay sao? Ta muốn hỏi ngươi, ta nên xử lý thế nào? Là giả vờ không biết, rồi xử lý như không có chuyện gì, hay là tự mình đến nhà xin lỗi, đồng thời vì chuyện lần trước mà xin lỗi trước mặt người ta? Vương Cường hỏi. Mẹ nó, Vương Tổng, ngươi đừng có đùa nữa. Người nào? Ta làm sao mà biết được? Mã Tiểu Soái tức giận đáp lại. Ngươi còn có thể là người nào? Đương nhiên là người lần trước ở Tiền Giang, kẻ đã làm liên lụy đến các ngươi, khiến đầu các ngươi phải chịu đạn đó. Vương Cường giải thích. Mẹ nó, không lẽ lại là người các ngươi không mở mắt đắc tội với hắn sao? Nếu thật sự là vậy, ngươi đừng có gọi điện cho ta nữa, trực tiếp cắt cổ mà kết thúc đi. Mã Tiểu Soái nổi giận. Mã Tiểu Soái nghe, Mã Tiểu Soái nghe vậy liền đẩy nhẹ người bên cạnh, một nữ nhân ăn mặc kiêu sa đầy yêu khí, rồi nói, làm sao lại như vậy? Chúng ta mở cửa làm ăn, khách hàng chính là thượng đế mà. Vương Cường dở khóc dở cười trả lời, nhưng trong lòng lại thầm dùng mình, quả thật người này không thể đắc tội. Vậy thì tốt, nhìn cho kỹ, đừng để xảy ra chuyện là được. Đến lúc nào có cửa chúc rượu gì đó thì coi như xong đi. Ngươi cũng không phải không biết thân phận của chúng ta, không phải tình huống đặc biệt thì không thích hợp ra ngoài, mà thân phận của hắn càng đặc biệt. Ngươi tự cho mình thông minh, làm cái gì tới cửa chúc rượu? Nếu thật như vậy, ngươi đợi đó, chúng ta sẽ tự ra tay tìm ngươi tính sổ. Mã Tiểu Soái nghe vậy, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, rồi suy nghĩ một chút nói, vậy có khoa trương đến vậy không? Vương Cường nghe vậy trong lòng căng thẳng, cười khổ nói, hừ, ngươi đại khái có thể thử xem. Mã Tiểu Soái đáp, ha ha, ngươi nói như vậy, ta nào dám chứ? Nhưng mà người này rốt cuộc là ai? Cũng là người trong kỳ môn của chúng ta à? Có thể tiết lộ chút ít về hắn không? Vương Cường cười xòa, rồi tò mò hỏi, chưa từng nghe câu lòng hiếu kỳ hại chết người. Sao, ngươi vẫn nên tỉnh lại đi. Nói chung, người đắc tội chúng ta nhiều lắm cũng chỉ bị hắn mắng vài câu. Dù sao chúng ta đều là người trong cùng một giới. Nhưng nếu ngươi dám đắc tội hắn thì đợi chúng ta ra tay xử lý ngươi đi. Mã Tiểu Soái trả lời, ta nói Mã Tiểu Soái, ta đâu có ngu. Người nào nên đắc tội, người nào không nên đắc tội ta vẫn biết. Nhưng ngươi có thể không tiết lộ một chút sao? Ít nhất nói cho ta biết tên của hắn cũng được. Vạn nhất sau này có chuyện gì, ta cũng chẳng biết tên hắn thì sao? Vương Cường lên tiếng. Cát Đồng Húc, người tốt nhất tự mình xem xét đi, đừng làm gì lộn xộn. Mã Tiểu Soái suy nghĩ một lúc rồi trả lời, tên Cát Đồng Húc và thân phận sinh viên đại học của hắn vốn chẳng phải bí mật gì lớn, không cần thiết phải giấu giếm. Tuy nhiên, đối với thân phận thật sự của Cát Đồng Húc phía sau, Mã Tiểu Soái không dám tùy tiện nói ra nếu chưa có sự cho phép. Mà thực tế, Mã Tiểu Soái cũng chỉ biết một phần mà thôi. Ta hiểu rồi, ta sẽ lập tức đến mị lực ngân tọa. Vương Cường đáp, vậy thì tốt, nếu không có chuyện gì, ta sẽ ăn tỏi. Mã Tiểu Soái nói, được rồi, khi rảnh, đến mị lực ngân tọa, ta sẽ giới thiệu vài công chúa xinh đẹp cho ngươi. Vương Cường cười nói, đừng có nói linh tinh nữa, đừng có lừa gạt ta như lần trước. Đừng tìm mấy người sinh viên đại học, đi ASCM, thiếu chút nữa là hại chết ta rồi. Mã Tiểu Soái nói, giọng có chút tức giận, lần trước chỉ là một lần sai lầm thôi. Nhưng mà, Mã Tiểu Soái, ngươi cũng không còn trẻ nữa, tu vi mà cứ dậm chân tại chỗ như vậy thì đời này gần như cũng vậy thôi. Ngươi không bằng như ta, kết hôn sinh con thì kết hôn sinh con, đừng mãi xoay quanh những thứ hoa lá, để mặc những mảnh diệp bay qua như lần trước vị sinh viên đại học kia. Thật sự nếu thích, ta chỉ cần nhìn thẳng mà đem về nhà, chẳng cần bận tâm. Thời đại này khác xưa, trừ khi là những bậc kỳ tài siêu phàm, thuật sĩ chân chính mới có thể sống mà khiến người ta kính nể, sợ hãi, thậm chí cả quốc gia cũng chỉ có thể hết lòng khuyến khích. Còn không thì mọi thứ vẫn là quyền lực và tiền bạc quyết định. Còn như ta, nói là thuật sĩ, nhưng nếu không có tiền, có lẽ ngay cả sự sống còn của ta cũng không thể bảo đảm. Vương Cường nói xong, Mã Tiểu Soái im lặng một hồi lâu, rồi đột nhiên mắng: "Đi bèm, cái tên ngươi có phải cố tình không? Biết rõ bên cạnh ta còn có nữ nhân, mà lại đi nói những lời mất hứng như vậy." Ha ha, Vương Cường cười lớn, rồi cúp điện thoại. Trên mặt hắn lại lộ ra một tia thất vọng không thể che giấu. Là kỳ môn thuật sĩ, trong xương hắn tự nhiên có khí phách mà người thường không có. Nhưng giờ đây đạo pháp suy tàn, dù hắn là thuật sĩ, hiện tại cũng chỉ là kẻ lưu lạc, không khác gì thương nhân bình thường. Hắn cũng phải dựa vào quan hệ để kiếm sống, cũng phải nịnh bợ, cũng phải nhún nhường. Những người kia, nếu như trước đây trong mắt họ, những thuật sĩ như hắn chỉ là những kẻ phàm tục mà thôi, còn bây giờ những kỳ môn thuật sĩ như hắn thực ra chẳng khác gì người phàm. Không ai có thể gọi mưa gọi gió, không ai có thể bày sơn đảo hải, không ai có thể ngự kiếm bay, cũng không ai có thể đi xa nghìn dặm chỉ bằng một cái liếc mắt. Mới vừa nói những câu đó, nhìn như đang khuyên nhủ Mã Tiểu Soái, nhưng Vương Cường làm sao không phải là đang khuyên chính mình tiếp thu hiện thực chứ? Các đồng húc theo sau Lâm Hiểu Khiết và Từ Yên Nhiên bước vào phòng khách. Bên trong đã có 5 người, 3 nữ và 2 nam. Trong đó, 2 nữ đang cầm micro hát bài Tướng Ước 98. Hiểu Khiết, Yên Nhiên, các người tới rồi. Một người vóc dáng cao gầy, ăn mặc thời thượng, tướng mạo chỉ coi là trung bình, nhưng nhìn qua lại có vẻ trưởng thành, đứng dậy, cười tiến lại chào đón, Vũ Mạt tỷ, chúc tỷ sinh nhật vui vẻ. Lâm Hiểu Khiết và Từ Yên Nhiên cười, từ trong túi lấy ra một chiếc bao đẹp đẽ, đưa lên trước. Các ngươi bây giờ vẫn là học sinh, người đến là được rồi, sao lại mang lễ vật làm gì? Vũ Mạt vừa tiếp nhận lễ vật vừa giận dỗi trách móc. Hi hi, chỉ là đồ chơi nhỏ thôi, lễ vật quý giá chúng ta cũng không mua nổi. Từ Yên Nhiên cười đáp, cảm tạ rồi. Vũ Mạt cười nhận lấy lễ vật, rồi nhìn về phía Cát Đông Húc, trên mặt lộ ra một vẻ nghi hoặc, hỏi: "Vị này là?" "Ha, hắn là Cát Đông Húc, cũng là học sinh của chúng ta ở Đại học Giang Nam, Yên Nhiên, và hắn là đồng hương ở Ôn Châu, cũng là bạn của ta." Lâm Hiểu Khiết kéo Cát Đông Húc lại gần, rồi giới thiệu: "Đông Húc, đây là Vũ Mạt tỷ, nhân vật nổi tiếng trước đây ở Học viện Kinh tế của chúng ta. Vũ Mạt tỷ, chúc tỷ sinh nhật vui vẻ, thật không tiện, ta vừa mới biết hôm nay là sinh nhật của tỷ, đến đây vội vàng quá, không kịp chuẩn bị lễ vật." Cát Đông Húc cười, chủ động đưa tay chào. Dù Cát Đông Húc vẫn là sinh viên đại học, nhưng phong thái và cách hành xử của chàng đã bộc lộ rõ sự thận trọng của một người có thành công, khiến cho Vũ Mạt không khỏi ngẩn ngơ, ánh mắt sáng lên. Nàng mỉm cười đưa tay ra, cùng Cát Đông Húc bắt tay, nói: "Đông Húc, đừng khách sáo như vậy. Chúng ta chỉ là bạn bè, bạn học tụ họp để vui vẻ một chút, đâu cần phải chú ý nhiều thế. Hơn nữa, không phải là Hiểu Khiết đưa mà sao?" Lâm Hiểu Khiết, với cương vị là phó chủ tịch Hội Học sinh Kinh tế, dĩ nhiên không phải là người yếu đuối. Nàng liền trả lời một cách đầy tự nhiên, nhìn Cát Đông Húc một chút rồi nói: "Vũ Mạt tỷ, ngươi không thể nói bậy như vậy được, chúng ta đâu có chuyện gì đâu." Vũ Mạt cười khẽ đáp lại: "Ha ha, vậy thì xem ra Đông Húc ngươi cần phải cố gắng hơn rồi." Cát Đông Húc mỉm cười đáp lại: "Mặc dù chàng không phải là người muốn giúp đỡ Từ Yên Nhiên, nhưng khi đã đến đây thì dù sao cũng không thể đứng ngoài cuộc. Chàng nghĩ không thể để Lâm Hiểu Khiết cảm thấy khó xử. Ta nói Đông Húc, phải không? Sao nhìn ngươi lại trẻ thế? Trước kia hình như chưa gặp ở Kinh tế Học viện bao giờ nhỉ? Một người thanh niên, tóc chia đôi, trông có vẻ có chút kiêu ngạo, đi đến gần, lột tay áo sơ mi lên, để lộ chiếc đồng hồ đeo tay dưới tay áo. Hắn nhìn Cát Đông Húc một cách có chút khiêu khích, ánh mắt đầy vẻ không hài lòng. "Ha, ta là do hoàn cảnh và tài nguyên học viện này quyết định thôi." Cát Đông Húc mỉm cười đáp lại, ánh mắt liếc nhìn người trước mặt, rõ ràng là một người có dáng vẻ khá xấu xí, nhưng lại mặc đồ gọn gàng, chẳng khác gì những lời Lâm Hiểu Khiết nói về người kia, người mà suốt ngày quấn lấy nàng, khiến nàng tức giận đến tóc bạc trắng. Hóa ra là để ý công phu nam nhân à? Hơn nữa sao? Vị nam nhân kia nghe vậy khinh thường bĩu môi, rồi lại hỏi: "Đại học năm nhất?" Cát Đông Húc trả lời: "Đúng vậy, mẹ nó, sinh viên đại học năm nhất." Một nam tử khác lập tức kêu lên, vẻ mặt đầy kinh ngạc: "Cái gì? Sinh viên đại học năm nhất?" Hai cô gái trẻ lúc đầu còn đang nói chuyện với nhau, nghe vậy cũng đều bị kinh động, tiến lại gần để hỏi: "Hắn là sinh viên năm nhất ngành sinh vật học tài nguyên, nhưng lại đang trong nhóm học viện kinh tế, hiện tại là phó chủ tịch hội học sinh." Một nam tử giải thích: "Không thể nào." Hai cô gái trẻ nghe vậy lập tức nhìn Cát Đông Húc như nhìn quái vật, quan sát từ đầu đến chân. Lâm Hiểu Khiết cũng là một nữ nhân rất đẹp, tuy có thể không nổi bật như Từ Yên Nhiên, nhưng vẫn được xếp vào hàng ngũ những mỹ nhân trong trường. Mặc dù nàng không lọt vào top hoa khôi của trường, nhưng tên của nàng vẫn có mặt trong bảng xếp hạng các hoa khôi của Học viện Kinh tế. Không chỉ vậy, nàng còn là phó chủ tịch hội học sinh Học viện Kinh tế. Đại học Giang Nam, trường đại học hàng đầu tỉnh Giang Nam, cũng đứng top trong cả nước. Ngoài các giáo sinh, những học sinh học tại Đại học Giang Nam đều là những học sinh xuất sắc từ trước. Lâm Hiểu Khiết có thể đỗ vào Đại học Giang Nam, điều đó đã đủ chứng minh sự ưu tú của nàng, và việc nàng được tuyển chọn làm phó chủ tịch hội học sinh càng khẳng định nàng là thiên chi kiêu nữ trong giới học sinh. Những nữ nhân ưu tú như nàng sau khi ra xã hội chắc chắn sẽ có rất nhiều đơn vị tranh giành để tuyển dụng, và không bao giờ phải lo lắng về chuyện thất nghiệp. Đương nhiên, những nữ nhân nhiều nỗi ngô rất cao đối với người khác, giống như gã nam tử trước kia, tuy chỉ là một người làm xưởng nhỏ trong nhà nhưng gia đình cũng có tiền. Sau khi tốt nghiệp, hắn liền vào làm ở ngân hàng, ba mẹ hắn cũng lập tức mua cho hắn xe về nhà. Nam nhân như vậy dù có vẻ ngoài hơi thô kệch một chút, nhưng trong xã hội này cũng là đối tượng mà rất nhiều nữ nhân hướng tới để kết hôn. Gã nam tử kia cảm thấy rất tự hào về bản thân, dù là trong trường học hay sau khi tốt nghiệp vào ngân hàng làm việc, hắn vẫn theo đuổi Lâm Hiểu Khiết đến cùng. Tuy nhiên, Lâm Hiểu Khiết căn bản không để tâm tới hắn. Ngoài gã nam tử kia, trong học viện cũng có không ít nam sinh ưu tú có ý định với Lâm Hiểu Khiết, thậm chí ngay cả Bàng Ca, người mà nàng từng nhắc tới, cũng có chút ý tứ với nàng. Nhưng cuối cùng hắn chỉ có thể chọn theo đuổi Từ Yên Nhiên, bởi vì ở giữa Lâm Hiểu Khiết và Từ Yên Nhiên hắn không thể chiếm được cả hai. Nhưng suốt 2 năm qua, đến năm thứ 3 đại học, Lâm Hiểu Khiết vẫn chưa tiếp nhận bất kỳ nam sinh nào theo đuổi. Thế nhưng giờ đây, một nam sinh năm nhất ngành sinh vật học của Học viện Tài nguyên chỉ mới bắt đầu học không bao lâu đã bắt đầu theo đuổi nàng. Hơn nữa, nhìn tình hình hiện tại, rõ ràng Lâm Hiểu Khiết cũng có chút tình cảm với hắn. Điều này khiến bao sư người đều cảm thấy vô cùng bất ngờ. Tất nhiên, sắc mặt gã nam tử kia, người có hàm răng hồ, không thể tránh khỏi có chút khó coi. Đi đi, Uông Phàm Thuần, người nói cái gì vậy? Ngâm nước, viện hoa, người nói bậy bạ gì thế? Lâm Hiểu Khiết nhìn chằm chằm vào một vị thanh niên trẻ tuổi khác, vẻ mặt có chút bất bình. Khà khà, ta không phải mù đâu. Uông Phàm Thuần cười ha hả, rồi vỗ vỗ bả vai Cát Đông Húc, nói: Đồng Húc, ngươi chỉ là sinh viên năm nhất, hơn nữa lại thuộc viện hệ khác, mà dám phá hoại học viện của chúng ta, tự mình cẩn thận đi. Uông Phàm Thuần, ngươi đang nói gì vậy? Ngươi thật sự nghĩ học viện chúng ta là của riêng các ngươi sao, mà không cho nữ sinh tham gia? Uông Phàm Thuần vừa nói liền khiến các nữ nhân trong bao xương nổi giận, mỗi người đều chống nạnh, mắt trừng trừng nhìn về phía hắn. Bởi vì tất cả họ đều đến từ Học viện Kinh tế. Ai, ta không có ý đó, ta không có ý đó. Uông Phàm Thuần thấy các nữ nhân tức giận, vội vàng cười giải thích. Khi Uông Phàm Thuần còn đang cười hối lỗi, cửa bao xương bỗng nhiên bị nhẹ nhàng đẩy mở, một người phục vụ bước vào bưng theo một đĩa đồ ăn vặt, hoa quả và các món nguội. Chắc là các ngươi đưa nhầm rồi, chúng ta đâu có gọi những món này. Vũ Mạt thấy vậy nhíu mày hỏi: Không phải đâu, những thứ này là quà tặng cho các vị. Một trong số những người phục vụ cười ngọt ngào đáp: Vậy cảm ơn nhiều. Vũ Mạt nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên: Không có gì đâu, lát nữa tôi và Tiểu Diệp sẽ ở ngoài phòng khách, nếu các vị cần gì thì cứ gọi chúng tôi bất cứ lúc nào. Người phục vụ lần thứ hai cười ngọt ngào rồi rời đi ra ngoài phòng khách. Không thể nào chứ, khi nào thì phục vụ của chúng ta lại tốt như vậy, không chỉ miễn phí cung cấp đồ ăn vặt, hoa quả và các món nguội, mà còn có người chuyên đứng chờ ở ngoài phòng khách. Giang Hồ, một người với vẻ mặt kinh ngạc, nói: Gia cảnh của hắn tốt, công việc ổn định, bình thường cũng hay đến Mị Lực Ngân Tọa tiêu tiền. Đúng vậy, ngươi xem mấy món ăn vặt này, chưa nói đến những món ăn vặt đắt tiền, chỉ riêng hoa quả và các món nguội này, ngoại trừ dưa hấu, những thứ khác chắc chắn là hoa quả nhập khẩu, đúng không? Hôm nay lại còn miễn phí biếu tặng. Một cô gái tóc ngắn chỉ vào bàn nơi đặt đồ ăn vặt và hoa quả, cũng ngạc nhiên nói. Những người khác cũng cảm thấy rất kỳ lạ, nơi này mở cửa làm ăn đã rất hiếm khi có thể miễn phí tặng chút lợi lộc, kéo người đến lại còn chọn những đồ ăn vặt, hoa quả và các món nguội chất lượng cao để tặng không lấy tiền, hơn nữa còn có người đứng ngoài cửa để phục vụ. Dịch vụ như vậy quả là quá cao cấp. Ta nói Hứa tổng, ngươi sẽ không quen biết ông chủ của Mị Lực Ngân Tọa chứ? Giang Hồ nam nhân hỏi. Ta nói Phan Thắng An, ngươi có ý gì hả? Lại gọi ta là Hứa tổng, còn nói ta là bạn với ông chủ của Mị Lực Ngân Tọa. Ngươi làm ở ngân hàng, sao lại không biết mở một Mị Lực Ngân Tọa cần bao nhiêu tiền sao? Ta chỉ là một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học, làm sao có thể là bạn với hắn được? Cho phép Vũ Mạt nhìn Giang Hồ nam nhân một cái rồi đáp. Dù gia đình nàng cũng mở công ty, nhưng chỉ là một công ty nhỏ, so với Mị Lực Ngân Tọa và ông chủ của nó thì đương nhiên là kém xa. Phan Thắng An, Cát Đông Húc nghe tên này không nhịn được mà khẽ nhếch miệng. Vậy mà lại không có đạo lý gì cả, ta bình thường cũng không ít tới nơi này, sao hôm nay lại không được đãi ngộ như vậy? Phan Thắng An nói. Đúng vậy, khi Mị Lực Ngân Tọa khai trương, ngày đầu tiên chúng ta cũng đã đến, nhưng sao lại không có đãi ngộ như vậy? Một nữ tử trong đám người lên tiếng. Chắc có liên quan đến Bàng Tử Hạo rồi. Cha hắn là phó khu trưởng khu Tân. Sau khi tốt nghiệp, hắn cũng vào thị cục tài chính công tác. Chính hắn giúp ta đặt phòng khách này. Vũ Mặt suy nghĩ một lúc rồi nói, đúng vậy, có lẽ là như vậy. Mọi người nghe vậy, suy nghĩ một chút, cũng đành quy kết việc này cho Bàng Tử Hạo. Đi mép, cái tuổi này mà đã làm quan, đúng là lợi hại thật. Phan Thắng An không nhịn được ghen tị mà nói, đó chẳng phải là hiển nhiên sao? Bằng không, sao Bàng Tử Hạo tốt nghiệp là có thể vào thị cục tài chính, còn ngươi, ta chỉ có thể đi ngân hàng. Uông Phạm Thuần nói, chuyện gì cục tài chính, ngân hàng gì chứ, các ngươi nói với ta sao? Đúng lúc đó, cửa phòng bao mở ra, một nam tử mang kính mắt gọng vàng, trên mặt lộ vẻ kiêu ngạo bước vào. Theo sau hắn là một nam tử và hai nữ tử. Không phải đâu, chúng ta đều đang khen ngươi lợi hại mà, hôm nay là sinh nhật của ta, mà lại được dính chút hào quang của ngươi, thật là vinh hạnh. Cho phép Vũ Mạt cười nói, đón tiếp Bàng Tử Hạo. Lời này có ý gì vậy? Bàng Tử Hạo hơi run rẩy, mỉm cười hỏi lại, ngươi xem, chính vì phòng khách này là do ngươi đặt hàng mà Mị Lực Ngân Tọa đêm nay lại miễn phí tặng cho không ít đồ ăn vặt, hoa quả và các món nguội. Cho phép Vũ Mạt giải thích, đúng vậy, đúng vậy, Bàng ca ngươi thật có mặt mũi. Hai cô gái trước đây đang hát Tứ Ngước 98, nhìn Bàng Tử Hạo đầy sùng bái khen ngợi. Trước đây khi còn ở trường học, mọi người đều là học sinh, tuy rằng Bàng Tử Hạo có cha là phó khu trưởng rất có quyền lực, nhưng họ cũng không cảm nhận rõ được quyền thế của hắn. Tuy nhiên từ khi tốt nghiệp và bước chân vào xã hội, họ mới thực sự hiểu được sự lợi hại của Bàng Tử Hạo, đặc biệt là hôm nay khi chứng kiến Mị Lực Ngân Tọa chiêu đãi, cảm xúc của họ càng trở nên sâu sắc hơn. Nghe xong, Bàng Tử Hạo trong lòng hơi nghi hoặc, nếu như ở khu đông, hắn đi đâu cũng dễ dàng nhận được sự tôn trọng từ các chủ sàn giải trí, vì dù sao hắn cũng là phó khu trưởng khu đông. Tuy nhiên Minh Nguyệt Hồ khu lại là trung tâm thành phố Lâm Châu, một khu vực quan trọng nơi các sàn giải trí đều có chút bối cảnh, và như Mị Lực Ngân Tọa, một kỳ TV nổi bật ở đây, chắc chắn phía sau chủ sở hữu phải có một thế lực không nhỏ. Nếu nói Bàng Tử Hạo là công tử khu trưởng khu Minh Nguyệt Hồ thì hẳn là xứng đáng với đãi ngộ này, nhưng hắn chỉ là một phó khu trưởng của khu đông mới, xếp hạng thấp hơn, do đó đối đãi cũng có phần kém hơn, người ta cũng chưa chắc đã muốn làm hắn vui lòng. Dĩ nhiên chuyện quan trường không ai nói chắc được, ai biết đầu năm sau cha hắn Bàng Tử Hạo lại được điều chuyển về khu Minh Nguyệt Hồ. Nếu như ông chủ Mị Lực Ngân Tọa thật sự biết cách lấy lòng, cố ý làm hắn vui lòng thì cũng chẳng phải chuyện gì lạ. Nghĩ đến đây, Bàng Tử Hạo không khỏi lộ ra vẻ đắc ý, nhưng ngoài mặt hắn lại tỏ ra khiêm tốn, khoát tay nói, hà ha, chỉ là chút đồ ăn vặt, hoa quả và các món nguội thôi, không có gì, không có gì, không chỉ có những thứ này đâu. Bàng ca, ngươi không thấy bên ngoài còn có người chuyên chờ đợi sao? Đãi ngộ như vậy, chúng ta tiểu dân sao có thể hưởng thụ được? Phan Thắng Nam nói, trên mặt lộ ra nụ cười su nịnh. Ồ, Bàng Tử Hạo nghe vậy hơi giật mình, nhưng ngay lập tức nhớ lại chuyện trước đây khi hắn cùng mấy công tử ca đến đây tiêu tiền, trong đó có một người là phó khu trưởng khu Minh Nguyệt Hồ. Lần ấy hắn còn được nâng mặt mũi, Mị Lực Ngân Tọa đã cố ý sắp xếp người chờ đợi ngoài cửa. Không ngờ ông chủ Mị Lực Ngân Tọa này thật sự rất khách khí, ngay cả hắn đến cũng được an bài người đứng đợi ngoài cửa. Nghĩ như vậy, Bàng Tử Hạo liền mỉm cười, trên mặt lộ ra vài phần sáng lạ, khoát tay một cái nói, mọi người đều là bạn học, đâu cần phải khách sáo như vậy. Nói rồi Bàng Tử Hạo liếc mắt nhìn Từ Yên Nhiên, ánh mắt đầy nhiệt huyết, mỉm cười nói, Yên Nhiên cũng tới nữa à? Lâm Hiểu Khiết thấy vậy liền trêu ghẹo, Bàng ca, ngươi quả thật thiên vị, rõ ràng ta và Yên Nhiên cùng đi, nhưng trong mắt ngươi chỉ có Từ Yên Nhiên thôi. Hiểu Khiết, ngươi đừng nói bậy. Từ Yên Nhiên trừng mắt với Lâm Hiểu Khiết một chút rồi quay sang Bàng Tử Hạo khẽ mỉm cười nói, đúng rồi, vừa mới đến. Bàng Tử Hạo thấy Từ Yên Nhiên trách cứ Lâm Hiểu Khiết, trong mắt thoáng qua một tia nóng giận rồi nhanh chóng biến mất, ánh mắt lại chuyển thành quan tâm và ôn nhu, ở trường có khỏe không, công tác hội học sinh tiến triển thuận lợi chứ? Từ Yên Nhiên mỉm cười đáp, cảm ơn Bàng ca quan tâm, mọi chuyện đều tốt đẹp. Đôi mắt nàng khẽ né tránh ánh mắt của Bàng Tử Hạo, trong đó thoáng qua một tia phức tạp. Lý Chí Mách bảo Từ Yên Nhiên rằng Bàng Tử Hạo là một người đàn ông ưu tú, nhưng nàng không hề có nhiều cảm xúc với hắn. Điều quan trọng là nàng rất rõ ràng rằng Bàng Tử Hạo chỉ yêu thích vẻ đẹp bên ngoài của nàng, thích đôi chân dài của nàng, chứ không phải chính nàng. Nàng không hề tự tin rằng nếu một ngày nàng không còn thu hút được hắn, tình cảm đó sẽ kéo dài được bao lâu. Dĩ nhiên Bàng Tử Hạo có tiền, có quyền, và tình cảm của hắn đối với nàng cũng khá mãnh liệt, nên Từ Yên Nhiên cũng không dám thẳng thừng từ chối hắn. Vậy thì tốt, Bàng Tử Hạo gật đầu, sau đó vỗ lên đầu mình nói, xem ta, quên mất chưa chúc mừng ngôi sao sinh nhật vui vẻ. Nói rồi Bàng Tử Hạo lấy một hộp quà từ trong tay và đưa cho phép Vũ Mạt, cười nói, chúc mừng sinh nhật vui vẻ Hứa tổng, ghét quá, sao ngươi cứ gọi ta là Hứa tổng thế? Cho phép Vũ Mạt nhìn Bàng Tử Hạo một chút rồi nhận lấy lễ vật từ tay hắn, sinh nhật vui vẻ Vũ Mạt. Sau đó, Bàng Tử Hạo cùng với một nam hai nữ thấy vậy, cũng lần lượt lấy ra lễ vật đưa cho phép Vũ Mạt. Vũ Mạt, bạn học, mọi người đã đến đông, đủ chưa? Sau khi tất cả bốn người đều trao lễ vật, Phan Thẳng An hỏi. Đã đến đông đủ rồi, cho phép Vũ Mạt gật đầu trả lời. Vậy Đồng Húc, ngươi đi nói với cửa phục vụ viên một tiếng, bảo bọn họ đem bánh sinh nhật mang ra. Phan Thắng An phân phó Cát Đồng Húc, ta đi cho. Lâm Hiểu Khiết biết Phan Thắng An cố ý bảo Cát Đồng Húc đi, liền lườm hắn một cái, rồi trực tiếp đứng dậy ra ngoài mở cửa, dặn dò người phục vụ đem bánh sinh nhật ra. Ô, bạn học này là ai vậy? Chúng ta học viện kinh tế sao? Lúc này, Bàng Tử Hạo hình như mới chú ý đến Cát Đồng Húc, mở miệng hỏi. Không phải, hắn là Cát Đồng Húc, sinh viên năm nhất học viện sinh vật học và tài nguyên học, có chút cảm tình với Lâm Hiểu Khiết nên đi theo nàng. Phan Thắng An trả lời. Này Phan Thắng An, ngươi nói chuyện cẩn thận chút. Từ Yên Nhiên nghe vậy có chút không vui, lên tiếng trách móc. Cát Đồng Húc là do vì Từ Yên Nhiên mà tạm thời được Lâm Hiểu Khiết phái đi làm việc, trở thành bia đỡ đạn. Phan Thắng An nói như vậy khiến Từ Yên Nhiên không khỏi cảm thấy hơi bận tâm. Bàng Tử Hạo đối với Lâm Hiểu Khiết thật ra cũng có chút cảm tình, chỉ là vì vướng mắc với Từ Yên Nhiên không tiện hành động. Vì vậy, khi nghe Phan Thắng An nói rằng Cát Đồng Húc, một sinh viên năm nhất ngành sinh vật học, lại làm Lâm Hiểu Khiết chú ý, trong lòng Bàng Tử Hạo cảm thấy hơi khó chịu. Giờ lại thấy Từ Yên Nhiên vì Cát Đồng Húc mà lộ rõ vẻ mặt không vui, thậm chí còn trách Phan Thắng An, Bàng Tử Hạo càng thêm bực bội. Tuy nhiên Bàng Tử Hạo cũng là người có chút tu dưỡng, không phải loại công tử bột sẽ ngay lập tức tỏ vẻ khinh miệt Cát Đồng Húc. Hắn chỉ cười nhạt nói, được rồi, mọi người không phải là bạn học thì cũng là đồng học, đều là người trẻ tuổi, đùa giỡn một chút thì có sao, đúng không Đồng Húc? Cát Đồng Húc mỉm cười đáp, hôm nay Vũ Mạt học tỷ là chủ nhân của buổi tiệc, chỉ cần nàng vui vẻ là được, còn lại ta không có ý kiến gì. Đúng là lời hay, không trách Lâm Hiểu Khiết mà người đến. Xem ra ngươi, cái sinh viên năm nhất này hẳn cũng có vài phần bản lãnh. Bàng Tử Hạo cười nói. Cát Đồng Húc chỉ mỉm cười, không phản bác. Hắn biết rõ mình không chỉ có vài phần bản lãnh mà chắc chắn là hơn thế nữa. Nếu phải khiêm tốn quá mức, hắn còn cảm thấy có phần giả dối, bởi vì thật sự không muốn tỏ ra khiêm nhường quá đà. Mọi người thấy Cát Đồng Húc đối diện với Bàng Tử Hạo mà không những không tỏ ra vẻ mặt thụ sủng nhược kinh, cũng không nói những lời khiêm tốn, mà chỉ mỉm cười, không tỏ rõ ý kiến gì, khiến họ không khỏi cảm thấy hơi ngớ ngẩn. Sau đó, họ lắc đầu thầm nghĩ, sinh viên đại học năm nhất quả thật vẫn chỉ là sinh viên đại học năm nhất, lại tưởng mình có bản lĩnh, không nhìn thử xem người đứng trước mặt mình là ai. Vì đêm hôm đó mãi đến sáng hôm sau mới ra được trường mới, nên thời gian thường lệ bị xáo trộn, vì vậy chương tiếp theo chỉ có thể được ra vào sáng sớm, còn hai chương còn lại phòng trường phải đến chiều tối mới có thể hoàn thành. Bàng Tử Hạo gặp Cát Đồng Húc chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt lướt qua một tia không hài lòng, sau đó tiếp tục hỏi, Đồng Húc, quê quán người ở đâu? Sương Khê huyện. Cát Đồng Húc đáp, Sương Khê huyện à, đó là một huyện thuộc Ôn Châu. Nói vậy thì ngươi và Yên Nhiên cũng coi như là đồng hương, nàng là người của khu vực thành Ôn Châu. Bàng Tử Hạo nghe vậy ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt, Lâm Châu là thành phố cấp tỉnh, mà Bàng Tử Hạo lại là con trai của phó khu trưởng khu đông, gia đình hắn lại công tác tại cục tài chính thành phố, Sương Khê huyện trong mắt hắn chỉ là một vùng quê mà thôi. Đúng vậy, Cát Đồng Húc gật đầu. Các ngươi đang nói chuyện gì vậy? Lâm Hiểu Khiết lúc này mới lên tiếng hỏi. Ha, yên tâm đi, học trưởng của ta đâu đến mức bắt nạt một sinh viên năm nhất đâu, nhiều lắm là đợi lát nữa bảo hắn uống thêm vài chén rượu mà thôi. Bàng Tử Hạo cười nói, ô ấy tắc, Bàng ca, nếu như bắt hắn uống vài chén rượu thì đâu có phải là không bắt nạt. Lâm Hiểu Khiết đùa cợt nói, nhưng trong ánh mắt lại thoáng qua một tia lo lắng. Nàng cũng không dám có kỳ vọng quá lớn, nàng cũng không dám có kỳ vọng quá lớn về tư lượng của một sinh viên năm nhất. Ngươi, Lâm Hiểu Khiết, nếu đã che chở cho Cát Đồng Húc như vậy thì tối nay hắn nhất định phải uống nhiều đó. Bàng Tử Hạo nói tiếp, Đồng Húc, xem ra tối nay ngươi phải uống nhiều rồi, nếu không chúng ta những nam sinh này trong lòng sẽ không yên. Nhớ năm đó khi còn ở trong trường, ngoại trừ Bàng ca, những người khác đều thầm mến hoặc rõ ràng yêu mến Lâm Hiểu Khiết bạn học, nhưng nàng vẫn không hề để tâm đến ai. Bây giờ nàng lại một lòng che chở cho ngươi, thế này không được, đợi lát nữa phải uống nhiều một chút. Mỗi huynh đệ, các ngươi có đồng ý không? Phan Thắng An liền e sợ mà tiếp tục nói, Lâm Hiểu Khiết, lúc này chúng ta cũng không thể giúp ngươi nữa rồi. Vũ Mạt và các cô gái khác thấy thế tỏ ra bất lực. Chuyện này Từ Yên Nhiên thì mặt mày lộ vẻ sốt ruột, trong lòng cũng có chút trách Lâm Hiểu Khiết vì sao lại kéo Cát Đồng Húc đến. Vì nàng và Cát Đồng Húc cũng chỉ có thể coi là bèo nước gặp nhau, không thể nói là có tình giao hảo sâu sắc. Nếu để Cát Đồng Húc uống say thật sự rất khó xử, nhưng việc này không phải lo xa, chỉ sợ lát nữa dáng vẻ thư sinh của Cát Đồng Húc sẽ không chịu uống nhiều, hoặc thậm chí sẽ bỏ về, khiến Bàng Tử Hạo tức giận. Thế thì đúng là hại người hại mình. Dù sao cha của Bàng Tử Hạo là phó khu trưởng, nếu như làm hắn không vui thì rất phiền phức. Thấy Từ Yên Nhiên lộ vẻ lo lắng, Đàm Tử Hạo nhìn Cát Đông Húc càng lúc càng không vừa mắt. Cát Đông Húc trong lòng cảm thấy hơi vui mừng, hắn tới đây chính là để giúp Từ Yên Nhiên tránh khỏi họa sát thân. Nếu lúc này Từ Yên Nhiên biểu hiện giống như Vũ Mạt và những cô gái kia, thì hắn chỉ là làm cho người khác lạnh mặt mà thôi. Không thành vấn đề, Cát Đông Húc cười nói, hôm nay là sinh nhật của Vũ Mạt học tỷ, mọi người đều vui mừng, vốn là nên uống một chút cho vui. Cát Đông Húc không đợi Từ Yên Nhiên nói hết câu, đã mỉm cười ngắt lời, được rồi, tân sinh quả thật mạnh mẽ. Đang Tử Hào và đám người lập tức ầm ầm khen hay, trong mắt họ hiện lên vẻ vui mừng, nhưng Lâm Hiểu Khiết và Từ Yên Nhiên lại âm thầm lo lắng. Vì vậy, lúc này các nàng không tiện nói gì, dù sao bây giờ các nàng vẫn còn là học sinh, còn Bàng Tử Hạo và đám bạn đã bước ra xã hội, hơn nữa họ cũng có chút ảnh hưởng, đặc biệt là Bàng Tử Hạo, người có quyền có thế, sau này khi các nàng tốt nghiệp có thể sẽ phải nhờ đến sự giúp đỡ của họ để xin việc. Khi đám người Bàng Tử Hạo đang khen ngợi, người phục vụ mang chiếc bánh gato vào phòng khách, thấy bánh gato đã tới, Bàng Tử Hạo và mọi người tạm thời chuyển sự chú ý sang đó, họ bắt đầu thắp nến, hát bài chúc mừng sinh nhật để cho Vũ Mạt ước nguyện và thổi nến, rồi chia bánh gato cho mỗi người. Sau phần nghi thức chính thức, mọi thứ trở nên tự nhiên và thoải mái hơn. Hát hò, uống rượu, đương nhiên, khi uống rượu, mọi người không thể không kính rượu cho Vũ Mạt, vị thọ tinh của buổi tiệc. Sau khi chúc mừng, các nam sinh bắt đầu chủ động tìm đến Cát Đông Húc. Đến đi, Đông Húc, mới vào đại học mà đã bắt đầu cấu kết với Viện Hoa. Nói một câu thì đúng là không sai, người đúng là hậu sinh khả úy đấy. Hai chúng ta nhất định phải uống một bình với nhau. Một bụng ghen tị, Phan Thắng An cầm một nén bình nhỏ, giả vờ uống bia, trước tiên hướng về Cát Đông Húc mà phát động công kích. Này, Phan Thắng An, ngươi làm gì vậy? Mới bắt đầu mà đã như thế, nào có ai lại uống kiểu này. Lâm Hiểu Khiết thấy vậy, không khỏi có chút nóng này, liền đứng trước mặt Cát Đông Húc, ưỡn ngực nói. Khi Lâm Hiểu Khiết ưỡn ngực, Cát Đông Húc mới nhận ra, dù vóc dáng của Lâm Hiểu Khiết thấp hơn Từ Yên Nhiên một chút, nhưng ngực nàng lại đầy đặn hơn, càng nhìn càng nổi bật. Không thể nào, Lâm Hiểu Khiết, chúng ta dù gì cũng là đồng học trong một học viện, trước kia còn là đồng nghiệp trong hội học sinh, nói đến quen biết cũng đã mấy năm rồi. Hắn chỉ là một sinh viên năm nhất, mới đến trường có mấy hôm, ngươi lại cứ như vậy che chở cho hắn, có phải là quá coi nhẹ tình cũ rồi không? Phan Thắng An thấy Lâm Hiểu Khiết bảo vệ Cát Đông Húc, không khỏi ghen tị, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Đúng đấy, Lâm Hiểu Khiết, ngươi làm vậy thật sự khiến chúng ta những học trưởng này cảm thấy bị tổn thương. Uông Phàm Thuần và những người khác phụ họa theo, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc đầy vẻ không hài lòng. Có câu nói, chỗ béo bở không để người ngoài chia sẻ. Lâm Hiểu Khiết tì không đáp lại bất kỳ ai trong bọn họ, nhưng họ cũng không cảm thấy thua thiệt lắm, chỉ là trong lòng có chút khó chịu. Nhưng bây giờ lại bị một sinh viên khoa sinh học, còn là sinh viên năm nhất của khoa tài nguyên học viện lên tiếng, khiến bọn họ cảm thấy xấu hổ, có cảm giác bị mất mặt. Lâm Hiểu Khiết gặp nhóm Ôn Phàm Thuần đang ồn ào, trong lòng không khỏi sốt ruột và hối hận, nhưng lúc này lại không thể giải thích rõ ràng về Cát Đông Húc, rằng hắn chỉ là người nàng kéo đến làm bia đỡ đạn. Nếu nói ra như vậy, chắc chắn sẽ làm mất lòng Phan Thắng An và nhóm người kia. Không có gì đâu, không có gì, mọi người cứ vui vẻ đi, chỉ là bia thôi mà, thổi một bình, kỳ khoác lác một bình. Cát Đông Húc không muốn để Lâm Hiểu Khiết phải khó xử, liền đứng dậy cười và kéo nàng nói, đúng vậy, chỉ là bia thôi mà, người nước ngoài cũng uống đấy. Phan Thắng An và những người khác nói, uống ít thôi, nếu không thì giả say. Lâm Hiểu Khiết thấy vậy, tự nhiên không thể tiếp tục khuyên ngăn được, đành phải thì thầm vào tai Cát Đông Húc dặn dò. Trong lúc nói, thân thể Lâm Hiểu Khiết sát lại gần Cát Đông Húc, hai bầu ngực đầy đặn không e dè đặt lên cánh tay hắn, khiến Phan Thắng An và những người kia suýt chút nữa thì tức giận đến mức phun lửa ra, đúng là không thể nhịn được. Đêm này nhất định phải uống cho tới bến. Cát Đông Húc nhìn Lâm Hiểu Khiết rồi cười, sau đó cùng Phan Thắng An cụng ly, nói, Phan học trưởng, ta cạn trước vì các ngươi. Nói xong, Cát Đông Húc cầm bình rượu lên, một hơi uống cạn, không hề thở, khiến Phan Thắng An thở phào, sau đó mới từ từ tự uống cạn bình rượu của mình. Nhanh ăn chút gì đi, Cát Đông Húc nói. Thấy Cát Đông Húc vẫn phải đóng vai bia đỡ đạn, Lâm Hiểu Khiết vừa cảm thấy đau lòng lại vừa lo lắng, vội vàng lấy cây tăm xiên một miếng thịt bò khô rồi đưa vào miệng hắn. Cảnh tượng này khiến cho Phan Thắng An, người vừa vất vả rót một bình rượu vào bụng, suýt nữa không thể kiềm chế được, định trực tiếp cầm thêm một bình nữa mà đổ vào miệng. Hắn thật sự quá kiêu ngạo. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen, cảm tạ. Cát Đông Húc thấy Lâm Hiểu Khiết lại trước mặt mọi người mà cho hắn ăn thịt bò khô, khuôn mặt hơi đỏ lên, nhẹ giọng nói một câu, nói gì mà cảm tạ. Lâm Hiểu Khiết nhìn Cát Đông Húc một cái, đôi mắt xinh đẹp của nàng lóe lên. Nàng làm sao biết Cát Đông Húc vốn không phải là người dễ dàng đồng cảm, nếu không dù có cảm kích hay băn khoăn, nàng cũng không thể làm ra cái hành động thân mật như vậy trước mặt mọi người. Không chịu nổi rồi, Lâm Hiểu Khiết, ngươi đây là cố ý trêu chọc chúng ta phải không? Được, Đồng Húc, chúng ta cùng uống một bình nào. Uông Phạm Thuần lên tiếng. Lâm Hiểu Khiết thấy Cát Đồng Húc vừa uống một bình, Uông Phạm Thuần lại muốn ép hắn uống thêm một bình, sắc mặt nàng hơi thay đổi, định lên tiếng ngăn cản, nhưng chưa kịp nói thì Cát Đồng Húc đã giữ tay nàng lại, cười vang, lại cầm bình rượu với Uông Phạm Thuần đụng một cái, rồi ngửa đầu uống cạn sạch, không hề dừng lại một chút nào. Thấy Cát Đồng Húc như vậy, Uông Phạm Thuần cũng không còn nói gì nữa, chỉ đành phải uống thêm một bình. Một nam sinh khác tên Tạ Ân Kim Mặc thấy Cát Đồng Húc uống hai bình rồi mà không có gì xảy ra, cũng không chần chừ, trực tiếp nâng bình lên, không nói gì, thổi một hơi rồi uống cạn. Ta thay hắn uống. Lâm Hiểu Khiết thấy Cát Đồng Húc có vẻ không ổn, lo lắng, liền cầm lấy một bình Bách Uy trên bàn và nói: "Đây là chuyện của chúng ta nam sinh, Hiểu Khiết, ngươi đừng nhúng tay vào, nếu muốn nhúng tay thì phải uống gấp đôi." Bàng Tử Hạo nhìn thấy Cát Đồng Húc một mình dám đối đầu với bọn họ ở viện hoa, lại còn có can đảm khiêu chiến với các nam sinh của khoa kinh tế, hắn không thể không mở lời. Nói thế nào, một tên học sinh ngoại viện mà dám ngang nhiên khiêu chiến với chúng ta ở viện hoa, không thể để hắn chiếm tiện nghi như vậy được, ít nhất cũng phải bày tỏ chút ý kiến chứ, làm sao có thể để hắn như vậy. Lâm Hiểu Khiết nghe vậy trong lòng không khỏi nóng nảy, nhưng lại không biết phải phản bác thế nào. Còn Cát Đồng Húc chỉ mỉm cười, lấy Bách Uy trong tay Lâm Hiểu Khiết ra và nhẹ nhàng thổi một hơi, phóng khoáng thật đấy. Không trách sao Lâm Hiểu Khiết lại nhìn người bằng con mắt khác. Bàng Tử Hạo thấy vậy thì vỗ tay khen ngợi, rồi cầm một bình rượu trên bàn tiến lại gần Cát Đồng Húc và nâng ly, trên mặt lộ vẻ ngạo mạn: "Đồng Húc, không phải ta tự khen mình đâu, với thân phận của ta hiện giờ rất nhiều người chỉ biết mời ta uống rượu, ít ai mời ta. Hôm nay ta mời ngươi bởi vì chúng ta đều là học sinh của Đại học Giang Nam." Nói xong, Bàng Tử Hạo uống một hơi cạn sạch. "Vậy ta cũng uống với ngươi." Cát Đồng Húc cười nói và cũng uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống xong, Cát Đồng Húc biết nhóm người này chắc chắn sẽ không dừng lại, sẽ còn tiếp tục tấn công. Vì vậy hắn không chờ họ mở miệng mà chủ động đáp lại, trực tiếp rút thêm một nhánh Bách Uy. "Bàng học trưởng, như ngươi vừa nói, chúng ta đều là học sinh của Đại học Giang Nam, vậy hôm nay ta mời ngươi." Cát Đồng Húc nói xong, cầm nhánh Bách Uy lên và uống tiếp, không chút do dự. Sau đó, Cát Đồng Húc cũng không chờ Bàng Tử Hạo, lại tiếp tục cầm lấy những chiếc kính còn lại của ba người. Nhìn thấy Cát Đồng Húc không hề tỏ ra mệt mỏi, liền tiếp thổi thêm 4 bình rượu, Bàng Tử Hạo và những người khác đều trợn tròn mắt, đúng là không thể tin nổi, cái tên này chẳng lẽ trong nhà có mở xưởng rượu sao? Các nữ sinh cũng đều nhìn mà ngây người, không thể nào, hắn đã thổi 4 bình mà vẫn còn sức để phản công, hơn nữa lại còn tiếp tục vẩy thêm 4 bình nữa. "Đồng Húc, ngươi không sao chứ?" Cuối cùng, Lâm Hiểu Khiết và Từ Yên Nhiên là những người đầu tiên lấy lại tinh thần, vội vã tiến lên quan tâm hỏi. Thấy Lâm Hiểu Khiết và Từ Yên Nhiên quan tâm vây quanh Cát Đồng Húc, Bàng Tử Hạo và những người khác không khỏi cảm thấy trong lòng rất khó chịu, nhưng đương nhiên không thể nói ra những lời châm chọc hay giễu cợt. Một sinh viên năm nhất mà lại có thể thổi đến 8 bình rượu, bọn họ còn có thể nói gì đây? Dù sao họ cũng phải giữ thể diện, không có gì đâu, chỉ là bia thôi mà. Cát Đồng Húc nhẹ nhàng vung tay với Từ Yên Nhiên và Lâm Hiểu Khiết, rồi lại mỉm cười ân cần nói với Bàng Tử Hạo và mọi người: "Các vị học trưởng, ta đã uống hết rồi, nếu như các ngươi không thể thổi hết, có thể ăn chút gì đó trước." Bàng Tử Hạo và những người khác nghe thấy vậy suýt chút nữa thì phun máu, mỗi người đều buồn bã uống cạn một hơi. Tỉnh Giang Nam nằm ở phía nam vùng Duyên Hải, đa phần người nơi đây đều có tửu lượng không cao, không thể so với người phương Bắc. Bàng Tử Hạo cùng những người bạn là người chính gốc tỉnh Giang Nam, ngoại trừ Uông Phàm Thần có tửu lượng khá hơn một chút, ba người còn lại chỉ có thể coi là bình thường. Như Phan Thắng An chẳng hạn, chỉ uống được 2 bình bia 500ml là đã đến giới hạn. Hôm nay mặc dù rượu chỉ là loại bình nhỏ, mỗi bình chỉ có 330ml, nhưng với tửu lượng của hắn thì sao có thể chống lại nổi, uống liên tiếp 2 bình như vậy. Đến bình thứ 2 còn chưa thấy đáy, hắn đã cảm thấy trong bụng như có dòng nước cuồn cuộn, một luồng khí nặng trĩu ở cổ họng, không thể chịu nổi nữa. Phan Thắng An lập tức đặt chai rượu xuống, che miệng lại rồi chạy vội ra ngoài. Nhìn ra, các nữ sinh đều chăm chú dõi theo, trong khi Bàng Tử Hạo và nhóm bạn thì mặt mày ngơ ngác. Quả thật, đây là một cú vấp lớn. Bốn học trưởng đã tốt nghiệp, lại chọn một sinh viên đại học năm nhất mới vừa bắt đầu, mà bên mình đã có người vội vã chạy ra ngoài. "Đừng chỉ uống rượu, hát đi, cho phép Vũ Mặt thấy vậy, không nhịn được nữa, liền kêu lên: đúng rồi, Bàng ca, ngươi muốn hát bài gì, ta sẽ cho ngươi điểm." Một nữ sinh khác cũng phụ họa. Lúc này, Bàng Tử Hạo thực sự cần hát để giải tỏa một chút phiền muộn trong lòng. Hắn liền chọn một bài hát rất thình hành: "Mưa vẫn rơi, ô ai tắc." "Không ngờ A Đồng Húc, ngươi tử lượng tốt như vậy, khiến ta vừa rồi lo lắng cả một hồi." Bàng Tử Hạo đi lên sân khấu hát, tất cả mọi người ngồi trên ghế salon thưởng thức buổi biểu diễn. Lâm Hiểu Khiết ngồi gần Cát Đồng Húc, chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn của nàng tiến sát tai hắn, thấp giọng nói: "Uống rượu thì không sao, nhưng để kiểu nhìn ta như tình địch khiến ta cảm thấy khó chịu cả người. Cát Đông Húc đáp, si. Lâm Hiểu Khiết nghe vậy hơi run lên một chút, rồi không nhịn được nở một nụ cười. Đôi mắt xinh đẹp của nàng liếc nhìn Cát Đông Húc đầy thâm ý, rồi nói, thực ra người cũng không đến nỗi tệ, ngoại hình khá, vóc dáng tốt, hành động cử chỉ cũng rất có phong độ nam nhân. Đáng tiếc, nếu không ta cũng có thể suy nghĩ lại một chút. Đừng, ngươi tuyệt đối đừng nghĩ đến chuyện đó, ta không phù hợp với ngươi. Cát Đông Húc không hiểu Lâm Hiểu Khiết có ẩn ý gì, nghe xong liền hoảng hốt, vội vàng khoát tay từ chối. Nhìn ngươi sợ hãi đến thế kìa, biết rồi. Lâm Hiểu Khiết thấy vẻ mặt kinh hoàng của Cát Đông Húc, càng thêm khẳng định hắn có vấn đề. Đôi mắt xinh đẹp của nàng liếc hắn một cái, trong lòng thầm tiếc, thật là một nam nhân tốt, sao lại không thích nữ nhân này chứ. Đông Húc, ngươi vừa mới uống nhiều rượu như vậy, không sao chứ? Tử Yên Nhiên không biết từ lúc nào đã ngồi xuống bên cạnh Cát Đông Húc, thấp giọng hỏi, yên tâm đi, dù có uống 8 bình rượu đế thì ta cũng không sao. Cát Đông Húc cười trấn an nàng, ngươi thật là ngưu, còn thở dài như vậy, đợi lát nữa nếu kiềm chế một chút, uống vừa phải thôi. Từ Yên Nhiên tức giận nhìn Cát Đông Húc một cái, nói, nàng đương nhiên không tin rằng Cát Đông Húc thực sự có thể uống hết 8 bình rượu đế, mỗi bình 330ml. Đứng trên sân khấu ca hát, Bàng Tử Hạo thấy Từ Yên Nhiên cũng chen vào ngồi bên Cát Đông Húc, hơn nữa còn trò chuyện và cười đùa thân mật với hắn. Thái độ đó khiến lòng Bàng Tử Hạo không khỏi cảm thấy khó chịu. Hát xong một bài, hắn liền nhanh chóng bước xuống, ngồi cạnh Từ Yên Nhiên, lấy dáng vẻ học trưởng, thỉnh thoảng hỏi han ân cần. Từ Yên Nhiên có vẻ hơi câu nệ, không tự nhiên, mỗi lần Bàng Tử Hạo hỏi một câu nàng đều trả lời một câu, không hề có vẻ thân mật như khi nói chuyện với Cát Đông Húc. Cảnh tượng này càng khiến Bàng Tử Hạo trong lòng khó chịu. Tuy nhiên, Bàng Tử Hạo vẫn là người rất biết kiềm chế, nếu không năm đó trong trường học hắn cũng sẽ không được bầu làm cán bộ hội học sinh của học viện kinh tế. Hắn cố gắng không để cảm xúc bộc lộ ra ngoài, mà thay vào đó thỉnh thoảng kể về một số chuyện trong chính quyền thành phố, kể về các lãnh đạo trong thành phố, làm như thế hắn quen biết rất nhiều người quyền lực. Những lời của Bàng Tử Hạo đối với Cát Đông Húc, một nhân vật lớn như vậy, thì có vẻ hơi trẻ con và buồn cười. Tuy nhiên, đối với những người trong phòng khách thì lại thấy rất có vẻ quyền lực, mỗi người nhìn hắn đều không khỏi lộ ra vẻ kính nể và sùng bái. Bàng Tử Hạo cảm thấy rất tự mãn trước ánh mắt đó, trên mặt lộ ra chút đắc ý. Từ Yên Nhiên, Lâm Hiểu Khiết, sau này nếu các ngươi cần tài trợ cho hoạt động hội học sinh, cứ đến tìm ta, ta sẽ giúp các ngươi giới thiệu. Những xí nghiệp ấy đều sẵn lòng bán ta chút mặt mũi. Muốn chơi lớn thì không có tiền, nhưng nếu chỉ là chơi đùa với chút tiền lẻ thì cũng không thành vấn đề. Bàng Tử Hạo nói, ánh mắt vô tình liếc nhìn Cát Đông Húc một cách đầy ẩn ý. Yên Nhiên, Hiểu Khiết, các ngươi có nghe không? Mau kính Bàng ca một ly đi. Ban đầu ta làm hội trưởng hội sinh viên, Bàng ca còn không nhiệt tình như vậy đâu, giờ mới biết nể mặt đại học đấy. Vũ Mạt cười nói. Bàng Tử Hạo không phủ nhận, mà nhìn Từ Yên Nhiên và Lâm Hiểu Khiết một cách đầy thâm ý. Từ Yên Nhiên và Lâm Hiểu Khiết thấy vậy liền vội vàng bưng rượu kính Bàng Tử Hạo. Khi hai đại mỹ nữ bưng rượu kính mình, Bàng Tử Hạo trong lòng cảm thấy chút đắc ý, trên mặt lộ rõ vẻ tự mãn khi uống rượu. Cát Đông Húc dĩ nhiên không để tâm đến những điều đó, vì hắn vốn không có ý gì với Từ Yên Nhiên hay Lâm Hiểu Khiết. Đông Húc, ngươi không hát nhưng cũng đừng chỉ ngồi đó mà thưởng thức nhé, cũng phải kính các học tỷ một ly. Ta có thể nói cho ngươi biết, những học tỷ này năm xưa ở khoa kinh tế của chúng ta đều là nữ trung hào kiệt, bây giờ ra ngoài xã hội mỗi người đều rất lợi hại. Hứa tổng chẳng cần phải nói, làm ông chủ, ngoài ra còn có Trần Man, bây giờ là giám đốc tài chính khu Minh Nguyệt Hồ, và Tô Hiểu Phân hiện đang làm ở ngân hàng công thương. Sau khi người tốt nghiệp có thể sẽ cần sự giúp đỡ của các nàng khi tìm việc đấy. Bàng Tử Hạo nói. Đúng vậy, Đồng Húc, chúng ta là bạn tốt của Lâm Hiểu Khiết, nếu ngươi không để chúng ta thỏa mãn, cẩn thận chúng ta sẽ không cho phép Lâm Hiểu Khiết kết bạn với ngươi đâu. Vũ Mạt vừa nói vừa cười. Cát Đông Húc mỉm cười, hết sức hào sảng cầm rượu lên, lần lượt kính từng người. Một vòng xong, ngoài Từ Yên Nhiên và Lâm Hiểu Khiết không uống, thì Cát Đông Húc đã uống hết 4 bình thẻ ni liên trăm tân. Hắn vẫn tỏ ra như không có gì, còn mấy nữ sinh thì khuôn mặt dần đỏ lên. Lần này, mọi người trong phòng bắt đầu tò mò về tửu lượng của Cát Đông Húc. Khi nữ nhân đã nổi lên sự hiếu kỳ, họ sẽ không bỏ qua cho đến khi tim hiểu rõ. Ngay sau đó, không cần Bàng Tử Hạo khơi mào, mấy người phụ nữ đã chủ động mời Cát Đông Húc uống rượu. Những nữ nhân mời rượu Cát Đông Húc không giống Bàng Tử Hạo và những người khác, họ không coi trọng sĩ diện, thường thì uống một nửa ly rồi lại ép Cát Đông Húc uống hết. Cát Đông Húc vốn không quen tranh cãi với nữ nhân, mà lại chỉ là rượu thôi, nên hắn không có ý định tính toán chi ly. Mọi người cứ thế lười nhau uống rượu, có người thì lên hát, bầu không khí trong phòng càng thêm náo nhiệt. Không biết từ lúc nào, Cát Đông Húc vẫn giữ vẻ mặt hồn nhiên như không có chuyện gì. Còn trong đám nữ sinh, thậm chí bao gồm Lâm Hiểu Khiết và Từ Yên Nhiên, có vài người đã uống quá nhiều. Không lâu sau, trong đám nữ sinh, cho phép Vũ Mạt là người uống nhiều nhất, nhưng cuối cùng cũng không chịu được nữa. Nàng chỉ vào Cát Đông Húc mà cười mắng, người đúng là cái tên biến thái. Nói rồi vội vàng đứng dậy, muốn ra ngoài, cảm thấy không chịu nổi nữa, bị uống nhiều quá, bàng quang khó chịu. Ngươi là tên biến thái, chờ ta với. Nàng vừa đi vừa kêu, ngươi là tên biến thái, còn có ta. Mấy nữ sinh khác thấy cho phép Vũ Mạc đứng dậy định đi phòng vệ sinh, đều đứng dậy theo sau. Tuy vậy, mỗi người cũng không nhịn được mà mắng Cát Đông Húc một câu. Kể cả Từ Yên Nhiên và Lâm Hiểu Khiết cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy đám nữ sinh rối rít đi ra, Bàng Tử Hạo và những nam sinh khác nhìn nhau, ai cũng không dám lên tiếng khiêu khích Cát Đông Húc. Thật sự là, cái tên này đúng là quá biến thái rồi. Ta nói Lâm Hiểu Khiết, bạn trai ngươi chắc không phải làm trong sừng rượu chứ? Thật sự quá biến thái. Trong khi đi ra ngoài, cho phép Vũ Mạt ôm bụng, vừa đi vừa nói, lúc nãy các ngươi còn nói bát tự của ta chưa xong, giờ lại hỏi ta chuyện này. Ta sao biết rõ như vậy? Lâm Hiểu Khiết trả lời, thôi đi, ai cũng thấy rồi, còn giấu giếm cái gì? Ngươi không phải đang lừa người sao? Trần Man khinh thường nói, thật sự không có gì giấu giếm. Với các ngươi, ta có gì phải giấu đâu? Lâm Hiểu Khiết đáp, à, ta hiểu rồi, ngươi là lo lắng cái tên Phan Thắng An cứ bám lấy ngươi, cho nên mới cố tình mang một người đi kèm để tránh bị hắn quấn lấy, đúng không? Tô Hiểu Phân tỏ ra đã hiểu, nói, thật sao? Hiểu Khiết, nếu thực sự như vậy cũng không phải là chuyện tốt. Kỳ thực Phan Thắng An ngoài việc về ngoài có phần bình thường một chút thì những điều kiện khác cũng khá ổn. Cho phép Vũ Mạt nghe vậy liền lên tiếng, ngược lại, ta sẽ không coi trọng hắn. Lâm Hiểu Khiết đáp, tuy vậy ta sẽ không trả lời trực tiếp về vấn đề bia đỡ đạn, nhưng tất cả mọi người đều có thể thấy, có thể nói là ta đã bị ngươi gài bẫy rồi. Sớm biết hắn chỉ là một kẻ giả mạo, vậy chúng ta sao phải tranh luận với hắn về cái chuyện công phu nam phân cao thấp cơ chứ? Nói rồi cho phép Vũ Mạt và những người khác tiến vào phòng rửa tay. Khi các nàng vừa đi ra, một nữ nhân ăn mặc xinh đẹp, mặc váy bó với vẻ ngoài rất quyến rũ và khiêu gợi, vội vội vàng vàng bước về phía cửa phòng rửa tay. Không may nàng va phải Từ Yên Nhiên, lại còn đạp lên chân nàng, khiến Từ Yên Nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Điều khiến mọi người bất ngờ và tức giận là người phụ nữ kia không chỉ không xin lỗi mà còn đẩy Từ Yên Nhiên ra, rồi chỉ tay mắng, này ngươi đi đường kiểu gì vậy? Từ Yên Nhiên vẫn còn là một học sinh, khi thấy đối phương ăn mặc lè lẹt, rõ ràng không phải là người hiền lành, nàng không trả lời, chỉ muốn nhẫn nhịn quên đi chuyện này. Tuy nhiên Vũ Mạt và mấy người kia đã bắt đầu giao thiệp trong xã hội, hơn nữa họ đều đã đứng dậy, không có gì khó khăn, lại thêm chút rượu vào, sao nàng có thể chịu đựng được cơn giận này? Nàng lập tức chỉ tay vào người phụ nữ kia, nói, rõ ràng là ngươi đi không nhìn đường, lại đạp phải chân bạn ta, sao ngươi lại còn mắng chửi người? Nói gì vậy? Các ngươi nói gì vậy? Cản cửa phòng rửa tay, các ngươi có để ý hay không? Người phụ nữ kia thấy Hứa Vũ Mạt dám cãi lại, lập tức chỉ vào nàng mà quát tháo, ai ngăn cản cửa phòng rửa tay? Khó khăn lắm chúng ta mới ra ngoài, sao lại bị các ngươi cản lại? Hứa Vũ Mạt tức giận đáp, ta nói các ngươi cản là các ngươi cản, đừng có ý kiến. Người phụ nữ kia lập tức đẩy Hứa Vũ Mạt ra. Hứa Vũ Mạt hôm nay mang giày cao gót, lại không ngờ người phụ nữ kia lại hung hãn như thế, bất ngờ bị đẩy ngã, ngồi bệt xuống đất. Lúc này không chỉ Trần Man mà ngay cả Từ Yên Nhiên và Lâm Hiểu Khiết, dù là học sinh đại học cũng không thể nhịn nổi. Từ Yên Nhiên đứng bên cạnh, khí huyết dâng lên, không chút do dự lao tới, đẩy ngay người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia cũng mang giày cao gót, không giữ được thăng bằng, a một tiếng cũng ngã xuống đất, ngồi bệt. Yên Nhiên đẩy được rồi. Trần Man và mọi người thấy thế vui mừng kêu lên, vừa đi tới đỡ Hứa Vũ Mạt đứng dậy, quan tâm hỏi, Vũ Mạt tỷ, ngươi có sao không? Không sao. Hứa Vũ Mạt lắc đầu, thoáng bình tĩnh lại, không sao. Các ngươi đánh ta rồi còn nói không sao, đừng hỏng. Người phụ nữ kia tức giận từ dưới đất bò dậy, giận dữ chỉ vào nhóm Hứa Vũ Mạt. Nhóm Hứa Vũ Mạt vừa nghe, máu nóng trong người lập tức dâng lên, nhưng Từ Yên Nhiên và Lâm Hiểu Khiết dù sao cũng còn là học sinh, vừa rồi họ còn dám động tay động chân, nhưng sau khi thật sự động thủ, trong lòng vẫn có chút lo lắng. Thấy vậy, Từ Yên Nhiên liền kéo Hứa Vũ Mạt lại, nói, quên đi, Vũ Mạt tỷ, Hứa Vũ Mạt cùng các người bạn dù đều là những sinh viên tài giỏi tốt nghiệp từ Đại học Giang Nam, nhưng vẫn có tu dưỡng nhất định. Nghe vậy, họ cuối cùng chỉ có thể oán hận trừng mắt nhìn người phụ nữ kia một cái rồi rời đi. Được, ta nhớ kỹ các ngươi, đợi lát nữa xem các ngươi có khỏe không. Người phụ nữ kia thấy Hứa Vũ Mạt cùng những người khác đi qua, không thể đuổi kịp nên đứng lại ở cửa phòng rửa tay, từ xa trừng mắt nhìn họ đi vào phòng khách, trong lòng căm hận, lẩm bẩm vài câu rồi vội vã tiến vào phòng rửa tay. Thế nào rồi? Mọi người đều có vẻ tức giận cả. Khi Hứa Vũ Mạt và các nàng đi vào, sắc mặt có vẻ không vui. Bàng Tử Hạo kỳ quái hỏi, ở cửa phòng rửa tay gặp phải một nữ nhân thật khó ưa, cô ta đụng phải Yên Nhiên còn mắng chửi, rồi lại đẩy Vũ Mạt xuống. Trần Man đáp, được rồi, Còn có chuyện như vậy sao? Sao các ngươi không đánh cái con tiện nhân ấy đi? Phan Thăng An tức giận nói. Yên Nhiên và Hiểu Khiết sợ gây rắc rối, vì vậy chỉ đẩy cô ta ngã xuống đất mà thôi. Hứa Vũ Mạt giải thích. Bàng ca ở đây mà, có gì phải sợ? Đánh cô ta đi chứ? Phan Thăng An lại lên tiếng. Đúng đấy, có bàng ca ở đây thì sợ cái gì? Uông Phàm Thuần và những người khác phụ họa theo. Đừng nói vậy. Dù sao chúng ta không đi gây sự với người khác, nếu họ chủ động đến gây chuyện với chúng ta cũng không cần phải sợ. Nói sao thì cha ta cũng là phó khu trưởng. Bàng Tử Hạo nói, sắc mặt lộ ra một chút nạo khí, chỉ nói đến đoạn cuối. Cát Đông Húc nghe thấy cuộc đối thoại của họ, hiểu ngay nguyên nhân gây ra mối nguy cho Từ Yên Nhiên. Tất nhiên bây giờ có hắn ở đây, kết quả chắc chắn sẽ khác. Bàng ca nói rất đúng, người tên gì? Đây là quy tắc, người không phạm ta, ta không phạm người. Nhưng nếu người chọc ta, ta cũng không ngại đáp trả. Uông Phạm Thuần và những người khác nói, làm sao vậy? Hình Ngọc, một người trẻ tuổi, mặc trang phục đắt tiền của Armani, tay đeo đồng hồ Vacheron Constantine, ôm một cô gái ăn mặc diêm dúa, bước vào từ một căn phòng sang trọng và hỏi, Trần Thiếu, vừa nãy lúc đi vệ sinh, tôi bị mấy người phụ nữ ức hiếp. Hồ Hình Ngọc trả lời, giọng nghẹn ngào như sắp khóc. Phòng nào? Người trẻ tuổi nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng. Phòng 88, Hồ Hình Ngọc đáp, phòng 88. Người trẻ tuổi nhếch môi cười khinh bỉ, sau đó đưa tay vỗ mạnh vào vòng eo của Hồ Hình Ngọc, vẻ mặt tỏ ra không kiên nhẫn. Được rồi, đừng khóc nữa, bây giờ ta sẽ dẫn ngươi đi lấy lại danh dự. Mẹ kiếp, mấy thứ đó mà dám bắt nạt nữ nhân của lão tử. Trần Thiếu tốt với tôi thật đấy, tối nay Hình Ngọc nhất định sẽ cố gắng thể hiện. Hồ Hình Ngọc nghe vậy, khuôn mặt dần nở nụ cười ngọt ngào, ghé sát vào Trần Thiếu thì thầm, kha kha. Trần Thiếu cười xấu xa, tay không ngừng trêu ghẹo, ngươi thật là hư. Trần Thiếu, Hồ Hình Ngọc nhẹ nhàng đánh vào vai hắn, ha ha. Trần Thiếu cười đắc ý, chỉ là mấy khách nhân bình thường mà thôi, đâu cần Trần Thiếu mày tự mình ra tay, ta đi dẫn bọn họ tới là được rồi. Một người đàn ông trung niên ôm hai nữ nhân bên cạnh, đẩy nhẹ người phụ nữ bên cạnh ra, đứng lên nói, các gian phòng bao xương được trang trí sao hoa đặc biệt, thiết bị âm thanh đều là hàng cao cấp quốc tế, có người phục vụ tận tình cho khách. Những phòng này chỉ dành cho những người có thân phận cao quý, những phòng bao xương này đều có những cái tên rất uy quyền như Chí Tôn Thính, Đế Vương Thính, Thái Tử Thính. Còn các phòng bình thường thì chỉ đặt tên theo con số. Phòng hiện tại mà Trần Thiếu đang ở chính là Thái Tử Thính, mặc dù không phải là phòng cao nhất, nhưng so với các phòng khác dành cho khách thông thường thì đẳng cấp cao hơn nhiều. Ngược lại, nhàn rỗi cũng chẳng có gì thú vị, đi dạo một chút đi, Trần Thiếu nói. Người đàn ông trung niên nghe vậy chỉ cười, không nói thêm gì. Trần Thiếu ôm Hồ Hình Ngọc vòng eo nàng đi vào Thái Tử Thính. Người đàn ông trung niên theo sau từng bước, phía sau ông còn có bốn người đàn ông khôi ngô, vẻ mặt lạnh lùng, xin hỏi các ngài. Khi nhóm Trần Thiếu tới gần, một nhân viên phục vụ bao xương bước tới định hỏi, tuy nhiên còn chưa kịp nói hết câu, một người đàn ông trong số bốn người đàn ông kia, vẻ mặt lạnh lùng, vóc dáng khôi ngô, đã lên trước đẩy người phục vụ sang một bên, rồi trực tiếp dùng chân đá mạnh vào cửa bao xương, mở cửa đi vào. Cửa bao xương vừa bị đẩy mở, trong phòng lập tức trở nên im lặng. Ngoài Cát Đông Húc ra, những người còn lại đều có chút ngỡ ngàng, không kịp phản ứng. Dù sao họ đều là những sinh viên tài giỏi tốt nghiệp từ Đại học Giang Nam, bình thường hiếm khi gặp phải tình huống như thế này. Hồ Hình Ngọc, là mấy người phụ nhân này khi dễ ngươi sao? Trần Thiếu ôm Hồ Hình Ngọc bước vào, ánh mắt ngạo mạn lướt qua những người trong phòng. Khi ánh mắt hắn dừng lại ở Từ Yên Nhiên và Lâm Hiểu Khiết, không khỏi sáng lên. Đúng vậy, những người phụ nhân này đều có phần, đẩy ta chính là tiện nhân này. Hồ Hình Ngọc chỉ tay vào Từ Yên Nhiên rồi nói, vậy thì mấy người các ngươi tự phạt ba bình rượu, ngươi đi cùng ta. Trần Thiếu chỉ tay về phía Từ Yên Nhiên lên giọng ra lệnh. Thấy Trần Thiếu khí thế mạnh mẽ, nói năng hùng hồn trước mặt Từ Yên Nhiên và những người khác, hắn còn muốn gây sự với người phụ nữ kia. Phan Thắng An cùng những người khác không dám lên tiếng, chỉ có ánh mắt họ lướt về phía Bàng Tử Hạo. Họ không phải kẻ ngốc, tự nhiên hiểu rằng những người trước mặt có chút thân phận, và giữa họ chắc chắn Bàng Tử Hạo là người có thể ra mặt giải quyết vấn đề. Không biết vị tiên sinh này xưng hô như thế nào, khẩu khí có vẻ hơi lớn rồi đấy. Bàng Tử Hạo nhíu mày, đứng dậy hỏi.